tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 411 ô giang phía trên. Từ biên bước đồng trở về Cửu Long Điện. Gần nhất lộ tuyến là xuyên qua mê mộng bình nguyên. Trải qua vạn bình khẩu. Lại vượt qua ô giang đến. Tô Chân thiết định chặn đường điểm là ô giang. Ô giang thủy thế cuồn cuộn. Âm âm sóng dậy. Đi ngang qua mấy cái yếu địa về sau. Tụ tập đến xanh thắm trong biển rộng. Chính là huyền không thủy kính bên trong trọng yếu dòng sông một trong. Vào đêm, gió tật. Một vòng trăng sáng treo cao không trung. Ô giang phía trên. Tô Chân đứng lơ lửng trên không. Linh thức khuyết tán ra hơn 10 dặm. Giống như là một tấm vô hình lưới lớn. Chờ đợi lấy con mồi đến mà Lam Ly đứng tại hắn nơi xa. Đại mi khóa chặt. Viết đầy tích tụ. Thật sự là khổ. Từ khi đi theo Tô Chân về sau. Lam Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh điêu ngọc trác. Liền không có một khắc nhẹ nhóm thời điểm. Đầu tiên là bị buộc lấy cùng pháp ba bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Sau đó cùng đi giết người tính cách của nàng là rất hiền lành. Điểm ấy từ đối đãi Bách Mục Lam Kình liền có thể nhìn ra. Loại tính cách này nàng bị buộc lấy cùng đi theo giết người. Tâm tình có thể nghĩ. Dù là Tô Chân không có để nàng xuất thủ, nàng cũng phi thường không thích. Người vô hại hổ ý. Hổ có hại lòng người ta cùng dù thần hội ma sát. Đều là bởi vì đối phương mà lên. Cũng đến xung khắc như nước với lửa tình trạng. Còn nhớ rõ ngươi tại bờ biển giết hơn 80 cái dù thần hội thành viên A khi đó. Bọn hắn là tại vây giết ta Lam Ly bên tai. Bỗng nhiên vang lên Tô Chân truyền âm ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Trong huyền không thủy kính ta chiếm ưu thế. Như đánh không chết bọn hắn. Sau khi rời khỏi đây. Bọn hắn nhất định đánh chết ta. Ta không có lựa chọn. Lam Ly quay đầu nhìn lại. Ánh trăng sáng trong so sánh chiếu dưới. Tô Chân phảng phất choàng một thân chiến bào màu bạc. Giống như là một tên anh dũng uy phong tiểu tướng quân. Nàng không biết Tô Chân vì sao cho nàng giải thích. Tô Chân thì tiếp tục nói ta biết ngươi không thích giết người. Cho nên ta không muốn cầu ngươi xuất thủ. Đợi chút nữa ra hỏa kia. Vẫn như cũ do ta một mình giải quyết nhưng hắn bên người còn có một người. Liền cần ngươi hỗ trợ dẫn sắt rời đi. Dừng một chút. Lại nói đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không quan tâm. Nhưng ta muốn tuyên bố chính là, bên cạnh hắn ra hỏa là vô tội. Chờ ta cùng một cái khác chiến đấu lúc, hắn không trộn lẫn liền thôi. Một khi trộn lẫn, ta ngay cả hắn một khối giết ngươi suy tính một chút đi. Lam Ly gương mặt xinh đẹp một chút liền khó nhìn lên. Đây là lựa chọn. Đó căn bản là buộc nàng xuất thủ. Ngươi không nên quá phận. Lam Ly hừ lạnh một tiếng. Dù là ngữ khí phi thường phẫn nộ. Nhưng thanh âm rất thanh thúy. Rất êm tai. Rất tốt đã chứng minh trong học viện lưu truyền rộng rãi một câu nếu như làm đến tính tình không tốt còn để cho người ta ra thích đáp án là. Xinh đẹp là được. Xinh đẹp cô nương, phảng phất có một loại nào đó đặc quyền. Đáng tiếc, một bộ này tại trước mặt Tô Chân không có tác dụng. Tô Chân ngữ khí không có chút nào gợn sóng trả lời ta nói. Ta hạ đạt bất cứ thỉnh cầu gì. Đều do ngươi tự làm quyết định. Mà lại đối với chuyện này. Ta có thể lui thêm bước nữa. Coi như ngươi không đồng ý. Ta cũng cam đoan không buồn giận. Ngươi chính mình tuyển là được. Lam Ly khuôn mặt tức giận sát hồng. Ngươi không buồn giận. Ngươi là sát nhân cuồng ma đương nhiên không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Lam Ly hô hấp tăng tốc. Ngực kịch liệt chập trùng. Chân khí kịch liệt ba động. từng khối màu xanh thắm băng tinh xuất hiện. Phụ cận nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Dưới người nàng cái kia phiến u giang chi thủy. Kết một tầng thật dày tầng băng. Tỉnh táo một chút, đừng quên khế ước chi lực. Tô Chân đạm mạc nói. Lam Ly khẽ giật mình. Nàng đã phát hiện cái cổ. Tứ chi bên trên xuất hiện nhàn nhạt ca. Y. A. Mơ. Mang. Trong lòng nộ khí càng sâu. Nhưng lại tan hết chân khí. Chân khí tản ra rơi ca. Y. A. Mơ. Mang cũng đã biến mất. Rất tốt. Tô Chân gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không cần thiết sinh khí. Ta là bị thất đại thánh hiền chọn chúng người. Tâm tính tự nhiên thông qua được khảo nghiệm ta muốn giết người. Nhất định có bị giết lý do. Ngươi chỉ cần dẫn sắt rời đi cái kia vô tội thanh niên là được. Lam Ly rơi vào trầm mặc. Nhưng Tô Chân thông qua nàng biểu lộ nhìn ra, nàng đã ngầm thừa nhận. Mơ thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Chân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chờ đợi địch nhân tới cửa. Đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ một phen nếu như nàng thật không chịu dẫn sắt rời đi Cố Ngân. Ta cũng không tốt thật hạ sát thủ chỉ là có một chút ta muốn không thông. Thông qua cái này mười mấy ngày tiếp xúc. Lam Ly hiển nhiên là tâm địa hiền lành. Vì sao đối mặt ta thời điểm tính tình thúi như vậy nếu không cũng không cần ra hạ sách này bức bách nàng. Cái này tương đương với tuần hoàn ác tính. Tô Chân tính cách cứng cỏi. Làm việc sát phạt quyết đoán. Lam Ly rất thiện lương. Nội tâm cũng rất kiên định. Cả hai tính cách vốn cũng không hợp. Hết lần này tới lần khác lại ký kết chủ phó khế ước loại này không công bằng điều ước. Mà chủ nhân hay là tính cách cứng cỏi bá đạo Tô Chân. Cả hai không có ma sát mới là lạ. Tô Chân miệng rất đần. Sẽ không khuyên người, càng ra thích gọn gàng dứt khoát giao cho đối phương tựa như là như bây giờ. Mà càng như vậy, mâu thuẫn mới càng lớn. Cố Ngân Niên Đệ, ngươi cảm thấy có phải hay không Tô Chân? Tiến về Cửu Long Điện trên đường. La Thiên không cùng Cố Ngân song song phi độn. Tốc độ bọn họ không phải rất nhanh. Lại thêm khoảng cách tương đối xa. Sắc trời rất nhanh liền đen lại. Một vòng minh nguyệt treo trên bầu trời. Ta chưa từng cùng Tô Chân tiếp xúc qua. Cũng không rõ ràng. Nhưng lấy luyện vô huyết thiên bảng 27 xếp hạng. Có thể đánh chết hắn chỉ có thiên bảng 10 vị trí đầu mà để hắn ngay cả cầu cứu cơ hội cũng không kịp phát ra. Trừ phi viễn thông 34 giờ có thủ đoạn đặc thù. Bằng không liền phải đạt tới âm lục giáp học trưởng cấp bậc người như vậy. Không thêm đạo sư. Ngoại viện không vượt qua được 5 ngón tay số lượng ta thực sự không tưởng tượng ra được. Lúc này huyền không thủy kính bên trong có thể có ai làm đến. Cố Ngân lắc đầu. Hắn ở bên ngoài viện cũng là thanh danh lan xa. Chủ tu vương cấp khí công phong trì vân quyển. Được vinh dự độn tốt để nhất nhân dù thần hội cùng Tô Chân ma sát hắn biết. Nhưng cũng chỉ là biết Tô Chân là tiềm lực nổi bật hiếm thấy thiên tài. Cụ thể sức chiến đấu đạt tới trình độ gì cũng không rõ ràng. Bất quá nói Tô Chân có thể mưu sát luyện vô huyết, hắn trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận. Quá khoa trương! Ta cùng Tô Chân từng có ngắn ngủi giao thủ. Kẻ này chiến lực có thể xếp vào địa bảng đỉnh. Nhưng nói hắn có thể đánh chết luyện vô huyết. Ta cũng không tin. Có thể dựa theo phương pháp bài trừ suy luận. Nhất có hiểm nghi chính là hắn được rồi. Dù sao hội trưởng đã đi đáy biển dò xét. Tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. La Thiên không cũng lập lờ nước đôi. Chuyện này khắp nơi lộ ra rủi ro. Không được đến chân thực kết quả trước. Bất luận cái gì phỏng đoán đều là hư. Lúc này hắn cũng không còn thảo luận. Hai người vùi đầu phi độn. Rất nhanh. Tiến nhập U Giang phạm vi. Mới vừa vào U Giang. La Thiên không cùng Cấu Ngân đồng thời tinh thần chấn động. cảm giác giống như là va vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Nghi hoặc không hiểu. Nhưng sau một khắc, lại đồng thời giật mình tỉnh lại. Thần sắc hoảng hốt nói là linh thức. Có người dùng linh thức bao phủ Ô Giang. Hoàng bét, đây là bẫy dập. Mau trốn. Hai người trong nháy mắt liền hiểu. Chính mình đụng vào đối phương dự thiết mai phục bên trong. Lúc này liền quay đầu cuồng độn. Đồng thời La Thiên Không lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Hướng đám người cầu cứu hội trưởng quan Hán Khanh học trưởng Ninh Lưu Tô học trưởng mau tới Ô Giang cứu chúng ta. Đối phương tại Ô Giang thiết hạ bẫy dập. Chúng ta bị tên kia khóa chặt. Cái gì? Hỗn đàn, các ngươi tuyệt đối đừng ngạnh kháng, nhanh hướng phương hướng ngược chạy trốn, quan Hán Khanh nhanh đi cứu bọn họ. Chịu đựng, ta lập tức liền đến. Hảo ca ngươi chủ trận Cửu Long Điện. Ta cùng Nghiêm Hàm Tiếu theo quan Hán Khanh học trưởng cùng đi. Nhìn xem rốt cuộc là ai dám can đảm vây giết Thiên Bảng thí sinh. Mấy đạo thanh âm từ vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên. Chờ đến bọn hắn sau khi nói xong. Lại có một đạo vang lên, đạo này, dị thường lạnh nhạt không cần phải gấp, chờ các ngươi tới, chỉ có thể nhặt xác. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 412 dưới ánh trăng đại chiến. Tô chân, quả nhiên là ngươi tên tiểu tạp chủng này thế mà thật không chết. Thân thể ngươi bị ruột thần hội đánh vỡ. Chìm vào đáy biển. Dạng này đều có thể sống lại. Xem ra ngươi kém cỏi nhất cũng là cấp 8 gãy chi trùng sinh cấp bậc huyết mạch. Hơn nữa còn có thể mưu sát luyện vô huyết. Ẩn tàng đủ sâu a. Dù sao sau trận chiến này. Nhất định sẽ bại lộ. Tô chân dứt khoát không làm ngụy trang. Lời nói vừa rồi dùng chính là nguyên âm thanh. Nghe được thanh âm của hắn. Âm lục giáp lập tức liền phân biệt ra được. Âm trầm lấy thanh âm uy hiếp ngươi tốt nhất đừng ra tay với La Thiên Không. Nếu không trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Nghe được hai người bọn họ đối thoại. Mặt khác Thiên Bảng thí sinh cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Người thần bí kia vật vậy mà thật sự là Tô Chân. Một cái mới vừa vào ngoại viện không có mấy tháng thái điểu tân sinh. Hay là bàng môn tả đạo xuất thân gia hỏa. Vậy mà đánh chết Thiên Bảng thứ 27 luyện vô huyết. Hiện tại vừa chuẩn bị đánh giết La Thiên Không. Cái này nói ra ngay cả dù đều không tin tình huống, lại là thật. Trong lúc nhất thời, vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quan Hán Khanh, Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca đều là chấn kinh. Chính cùng La Thiên Không cùng một chỗ chạy trốn Cấu Ngân trong lòng cũng là run lên. Nhưng chợt, Cấu Ngân trong lòng ngược lại không có nguyên do yên ổn mấy phần. Không còn khẩn trương như vậy. Liên đới lấy độn tốc đều chậm lại một tia. Còn bên cạnh La Thiên Không lông tơ thì nhất thời nổ. Hội trưởng, mau tới cứu ta. Tô Chân đây là chuyên môn đang chờ ta. Hắn có thể mưu sát luyện vô huyết. Nhất định cũng có thể đánh chết ta. Xin nhanh lên một chút tới cứu ta. La Thiên Không điên cuồng cầu cứu. Âm lục giáp nói quan Hán Khanh niên đệ. Ta ngay tại ẩn lôi trấn phủ cận. Nhanh nhất cũng phải hơn nửa canh giờ mới có thể trở về. Ngươi hỗ trợ cứu La Thiên Không. Ta có thâm tạ. Quan Hán Khanh trầm mặc một hai giây sau. Nói ta sẽ khuyên hắn một chút. Nếu như là những người khác, quan Hán Khanh sẽ không chậm trễ chút nào xuất thủ. Nhưng Tô Chân cùng Dược Thần Hội mâu thuẫn là mọi người đều biết. Mà lại là Dược Thần Hội trước ra tay. Hiện tại Tô Chân trở về cướp giết La Thiên Không. Thuộc về báo thù. Là ăn oán cá nhân. Hợp tình hợp lý. Hắn một ngoại nhân cưỡng ép can thiệp ngược lại là xen vào việc của người khác. huống chi đối phương là Tô Chân. Một cái hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là nghe người khác nói qua tân sinh. Một cái bàng môn tả đạo xuất thân. Mới vừa vào ngoại viện 2 tháng. Liền mưu sát luyện vô huyết tân sinh. Kẻ như vậy tiềm lực vô hạn. Quan Hán Khanh cùng Dược Thần Hội không có cái gì liên lụy. Cũng bởi vì âm lục giáp một câu. Làm mất lòng Tô Chân. Cũng không phải hắn loại này người trí tuệ sẽ làm sự tình. Không chỉ tha. Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tô. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo Ca cũng ngay đầu tiên. Cân nhắc lên lời và hại. Quan Hán Khanh niên đệ. Ta biết ngươi đang tu luyện kim trúc thân. Đoạn thời gian trước ta từ Hắc Thủy Huyền Hội bên kia. Đạt được một bộ bách luyện hoàng kim cốt. Đạt được xương này. Ngươi kim trúc thân có thể trong nháy mắt viên mãn. Ngươi chỉ cần bảo trụ La Thiên Không. Ta liền tặng cho ngươi âm lục giáp nghe ra Quan Hán Khanh qua loa chi ý. Lúc này gia tăng thẻ đánh bạc. Bách luyện hoàng kim cốt. Quan Hán Khanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Hắc Thủy Huyền Hội vừa móc ra lúc. Hắn liền đi thương lượng dùng đại lượng bảo bối hối đoái. Nhưng đối phương không đồng ý. Không nghĩ tới rơi xuống âm lục giáp trong tay. Đạt được vật này đối với hắn trợ giúp thật rất lớn. Quan Hán Khanh cân nhắc đằng sau. Nói vậy thì tốt. Đuổi tải ngươi đến trước. Ta sẽ bảo chủ La Thiên Không. Nhưng đằng sau ngươi cùng Tô Chân sự tình xử lý như thế nào? Ta không trộn lẫn. Tốt. Âm lục giáp lập tức đồng ý xuống tới. Mà đồng thời. Vạn lý truyền mơ phù bên trong lại vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm Quan Hán Khanh học trưởng. Bảo vật tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng mới được. Đừng bởi vì một câu kẻ buôn nước bọt chỗ tốt. Mà mất mạng. Tô Chân. Quan Hán Khanh khẽ giật mình về sau. Chợt hử một tiếng ngươi giết lung tung đồng học vốn cũng không đúng. Còn dám uy hiếp ta, ta chính là thiên bảng thứ 6. Có được chính diện đánh giết ngưng sát cảnh tán tu ghi chép. Cũng không phải luyện vô huyết có thể so sánh. Uy hiếp. Ngươi đến tìm đúng người nói. Thật sao rất nhanh liền biết. Bị Tô Chân nắm giữ cái viên kia vạn lý truyền mơ phù, vang lên câu nói này về sau, liền lâm vào trạng thái yên lặng. Tất cả mọi người minh bạch, hắn đang toàn lực truy sát La Thiên Không. Tại phía xa ẩn lôi chấn âm lục giáp. Trong lòng càng là nôn nóng bất an. Nếu là ngay cả La Thiên Không đều chết mất, hắn liền thật thành quang can tư lệnh. Cho nên hắn một bên đánh ra 17 bước địa ngục đồ. Thông qua dạo chơi địa ngục. Tiếp tục đi đường. Một bên lại liên hệ cấu ngân niên đệ. Tô Chân chỉ là cái linh tuyền bát trọng tiểu gia hỏa. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì mưu sát luyện vô huyết. Nhưng có thể khẳng định. Hắn cũng không phải chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy ngươi cùng La Thiên Không liên thủ. Chỉ cần chống cự một lát các loại Quan Hán Khanh đến là được. Sau khi chuyện thành công. Ta cấp cho thâm tạ. Ta tận lực. Cấu Ngân trả lời rất ngắn gọn. Cho dù ai cũng nghe ra được qua loa chi ý. Nhưng không ai nói cái gì. Hắn cũng không phải Quan Hán Khanh. Thậm chí ngay cả La Thiên Không cũng không sánh bằng. Loại tình huống này trêu chọc Tô Chân. Đó mới là đại não có hố. Quan Hán Khanh niên đệ, xin nhanh lên một chút. Âm lục giáp cũng nghe ra hắn ý tứ, lúc này không nói thêm lời, mà là tiếp tục thúc giục Quan Hán Khanh. Ta ngay tại đi đường. Quan Hán Khanh nói một câu nói, cũng tiến vào trạng thái yên lặng. Lúc này, âm lục giáp lại liên hệ lên La Thiên Không ngươi bên kia thế nào. Tô Chân lơ lửng tại ô giang phía trên. Dùng linh thức bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cắt đứt đi Cửu Long Điện con đường phải đi qua. Mà vận khí ta quá kém. Vừa vặn đụng phải khoảng cách gần hắn nhất địa phương. hắn đã đuổi theo tới. Chênh lệch 5 dặm đường 4 dặm nửa 4 dặm. Khoảng cách càng lúc càng ngắn. La Thiên Không thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút. Nhìn không được chửi ầm lên, đứng lên đáng chết. Tên kia độn tốc nhanh hơn ta. Ta trốn không thoát. Trốn không thoát cũng tiếp tục trốn, tuyệt đối đừng cùng hắn liều mạng. Âm Lục Giáp vội vàng căn dặn. Ta biết. Thế nhưng là không tốt, ta đã có thể nhìn thấy Tô Chân. Đáng chết. Quan Hán Khanh học trưởng mau tới cứu ta, huyết mạch chi lực mở ra. Vâng. Y. E. A. Mơ. Ma chân thân. Vâng. Y. E. A. Mơ. Ma Hằng Lâm Thiên Hỏa Lưu Tinh. Đập cho ta chết hắn. Theo sát lấy. Vạn lý truyền mơ phù bên trong truyền đến ầm ầm chiến đấu âm thanh. Viễn thông 49 cơ. Khoảng cách Ô Giang không xa một tòa trên núi thấp không, dưới ánh trăng trong ngần, một trận đại chiến kinh thiên động địa mở màn. Một phe là một đầu xấu xí vương y, e, a, mơ, ma. Hắn ước chừng một trượng năm cao. Mọc ra đầu lâu ác ma. Toàn thân bất mãn lưu huỳnh cùng hỏa diễm. Thôi động khí công. Tại cửu tiêu ở giữa ngưng tụ vô số viên vẫn thạch lưu tinh. Vạch phá bầu trời. Thiêu đốt lên đập xuống. Biến thành trong buổi tối mưa sao băng. Mà mục tiêu là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên lãnh khốc. Thanh niên lãnh khốc phía sau sinh trưởng một đôi quấn quanh lôi đình chân khí cánh chim. Chân đạp tỏa ra ánh sáng lung linh một đôi pháp giày. Trên người hắn lộ ra chiến thiên chiến địa cao chiến ý. Giống như là một cái khát vọng chinh chiến thiên hạ vô địch chí tôn. Chiến ý bành trướng như biển gầm. Đồng thời, trên người hắn khí huyết giống như đun sôi nước. Sôi trào. Bốc hơi dưỡng khí trong cơ thể. Hóa thành hơi nước. Từ trên thân dâng lên. Làn da cũng thay đổi thành màu đỏ. Giống như có một cái nóng hôi hổi lớn lồng hấp. Một phe là kích hoạt lên huyết mạch thiên phú. Hóa thân vương. Y. E. A. Mơ. Ma. Thi triển vương cấp khí công La Thiên Không. Một phe là thi triển lôi đình chi dực. Duy ngã chân ý quán thể kích hoạt lên càn khôn chấn đáng quyết Tô Chân. Cả hai. Dưới ánh trăng chiếu rọi núi thấp phía trên oanh oanh liệt liệt va chạm đứng lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 413 toàn lực một trận chiến. Mấy trăm khỏa cháy hừng hực lưu tinh, mưa lửa giống như ngang nhiên nện xuống, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu đỏ lên. Thái huyền chi thủ. Tô Chân toàn trạng thái bộc phát về sau. Lực lượng vượt qua 200 dao. Cũng chính là lưỡng long chi lực đây đắt là có thể cùng ngưng sát cảnh chính diện lực lượng chống lại. Ở trước mặt loại sức mạnh này. Lưu tinh hỏa vũ mặc dù uy thế ngập trời. Yêu nguyên khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương. Một cái tới gần 300 trượng siêu cấp màu đồng cổ trưởng cương phóng lên tận trời. Nghênh hướng đầy trời lưu tinh. Cả hai ở trên không trung va chạm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi một khỏa lưu tinh cùng trường cương va chạm. Đều sẽ nổ ra một đại đoàn ánh lửa. Đi theo là một tiếng vang kinh thiên động địa. Mấy trăm khỏa nện xuống đến. Chính là mấy trăm lần. Vô kiên bất tồi thái huyền chi thủ. Cũng tại mấy hơi ở giữa. Bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng ầm vang một tiếng. Vỡ thành đầy trời tinh khí. Sau đó đột phá phòng tuyến lưu tinh tiếp tục đập tới. Thế nhưng là. Tô Chân tức phàm dùng thái huyền chi thủ. Không có ý định ngạnh kháng. Thừa dịp mấy hơi thời gian. Đã sớm chạy trốn cát thiên hỏa lưu tinh phạm vi công kích. Vọt tới La Thiên Không bên người. Sau đó một quyền đánh đi lên. Nạp mạng đi đi. Tô Chân gầm thét một tiếng. Dâng trào quyền cương trực tiếp hóa thành một đầu kim long. dương nanh múa vuốt vọt tới La Thiên Không. Coi uy thế, giống như vặn ngã ngân hà. Từ lên 9 tầng mây hướng xuống nghiêng, là trời sập chi thế. V-I-E-A-M ma quyền. La Thiên Không bảo giống một tiếng, quấn quanh lấy Lưu Huỳnh Nham Tương nắm đấm, đánh tới Tô Chân Hữu Quyền. Hai nắm đấm giữa không trung va chạm. Oanh! Một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng nổ mạnh. Cơ hồ truyền khắp nửa cái huyền không thủy kính. Xa trong Cửu Long Điện thí sinh, trong mơ hồ đều nghe được. Mà theo hai viên nắm đấm va chạm, một đoàn khí lãng cũng từ va chạm điểm bắn ra. Là hỗn hợp có liệt hỏa khí lãng, như cơn lốc quét sạch bốn phương tám hướng, liên lụy phương viên mười dặm sơn lâm. Khí lãng chỗ đi qua, cây cối phá hủy, nham thạch sụp đổ, mặt đất bị xé rách từng đạo sâu lỗ hồng, mà lại tứ phương còn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, liền cùng gặp thiên tai đại kiếp một dạng. Va chạm chi uy kinh khủng như vậy, răng rắc, tại kịch liệt bạo tạc rơi xuống đồng thời, khiến cho người ghê răng xương gãy thanh âm cũng vang lên. Theo sát lấy, là một cái nam nhân không phát ra được bén nhọn kêu thảm. La Thiên Không cánh tay phải giống như là nấu qua mì sợi, mềm nhũn lấy, bên trong xương cốt toàn nát. Nhận lưỡng long chi lực, hắn thân thể bay rớt ra ngoài, bản ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe không thôi. Nhưng bởi vì hắn là vương y e a mơ ma chi thể, phun ra máu tươi kỳ thực là nham tương. Mỗi một chiếc nham tương phun ra, trên người hắn liệt diễm đều sẽ yếu một chút. Mà bị thương nặng nhất cánh tay phải, Lưu Huỳnh cùng hỏa diễm trực tiếp dập tắt, thoái hóa thành một đầu vặn vẹo biến hình nhân loại bình thường cánh tay. Chịu chết đi. Tô Chân cái kia chịu buông tha tốt đẹp tình thế, lôi đình chi rực vỗ, hóa thành lôi quang đuổi kịp không chỗ mượn lực La Thiên Không. Một cái vạn thú quyền đánh ra, vạn thú quyền thế phát động. Sài lang hổ báo man sư hùng bi cự mãng voi, vạn loại mãnh thú nổi lên. Mỗi một đầu đều là có máu có thịt, ngưng tụ thành một cỗ mãnh thú dòng lũ thẳng hướng La Thiên Không. Vương y e a mơ ma diệt thế kích. La Thiên Không gào thét, lúc đầu biến hư nhược hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng mấy lần. Một cỗ cùng loại núi lửa phun trào lực lượng từ trên người hắn khuyết tán ra đến, hóa thành một cỗ nham tương, đánh tới vạn thú hồng lưu. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp kịch liệt sau khi va chạm, vạn thú quyền bị ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Có thể La Thiên Không khí thế bắt đầu kịch liệt suy yếu, hắn lập tức xông cấu ngân hô mau lại đây giúp ta. Gia hỏa này lực lượng rất mạnh, nhưng thực lực không có đến không thể ngăn cản trình độ. Người ta liên thủ có thể đỡ hắn đánh ra vơ y, e, a, mơ, ma diệt thế kích về sau. Huyết mạch chi lực của ta rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn, tái hiện ngã thành nhân loại hình thái. Ngươi không giúp ta, ta sẽ chết. Cấu Ngân cũng nhìn ra, La Thiên Không mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế, nhưng Tô Chân muốn mưu sát hắn căn bản làm không được. Nếu như Tô Chân không có áp chủ bài khác mà nói, hắn cùng La Thiên Không liên thủ, xa không nói, kiên trì đến Quan Hán Khanh giáng lâm không có vấn đề. Như thế, có thể được đến Dụ Thần Hội một cách đại nhân tình. Cấu Ngân có chút động tâm, phát giác bên cạnh người thanh niên này tâm thái. Tô Chân hướng hắn nhìn lướt qua, đây là ta cùng Dụ Thần Hội an oán cá nhân, vì học trưởng này còn xin đừng trộn lẫn tay. Cấu Ngân nói niên đệ, tất cả mọi người là đồng học, vô luận hiểu lầm gì đó đều có thể thương lượng, không cần thiết nhất định lấy tính mạng người ta. Thần tượng chấn ngục. Tô Chân thì nói xong một câu sau liền không lại để ý tới hắn. mà là hết sức chăm chú tiếp tục cường sát La Thiên Không. Gần với khí huyết thiên khuyên tượng giáp thần công đánh ra. Một đầu có máu có thịt viễn cổ thần tượng từ trên không trung hung hăng giẫm đạp hướng La Thiên Không. Cấu ngân giúp ta. La Thiên Không lợi dụng hóa thân vương. Y. E. A. Mơ. Ma cuối cùng trạng thái. Đánh ra một cái hỏa diễm quyền cương đồng thời. Sông Cấu ngân giống to hô to kêu lên. Giúp. Cấu ngân cấp tốc cân nhắc bên dưới lợi và hại về sau. Quyết định ngăn lại nhìn không có mạnh như vậy Tô Chân Niên đệ. Hảo nhiên thư viện quy định không thể tự giết lẫn nhau. Có chuyện gì chúng ta tỏa hạ thương lượng. Hiện tại xin dừng tay. Vừa nói hóa thành một đoàn tốn phong hướng La Thiên Không độn tốc, muốn dẫn hắn thoát ly phạm vi công kích. Thấy thế, Tô Chân sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng không có vội vàng vận dụng lá bài tẩy kia. Mà là chờ đợi cái gì? Mà hắn chờ đợi cái gì? Cũng không có để hắn chờ bao lâu. Theo Cấu ngân xuất thủ, một đạo không trộn lẫn màu lam băng tinh hàn lưu ngăn tại trước mặt Cấu ngân, đem hắn cùng La Thiên Không ngăn cách. Chuyện của bọn hắn ngươi không nên nhúng tay. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Ai? Cấu ngân sững sờ. Bận biểu thu liếm thân hình hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lập tức thấy được một tên mặt màu lam cung trang tuyệt sắc thiếu nữ. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Không có cái thứ hai. Sững sờ nhìn xem Lam Ly Cấu ngân đều lâm vào chốc lát thất thần. Đây là chuyện của bọn hắn, ngươi không nên nhúng tay. Lam Ly lặp lại lần nữa một chút. Vị bạn học này ý gì? Cấu ngân trung quy là thiên bảng cao thủ. Mặc dù chấn kinh tại Lam Ly dung nhan cùng khí chất. Nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Cảnh giác nói ngươi chẳng lẽ là Tô Chân bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không biết Tô Chân đắc tội Huyền Không Thủy Kính bên trong tất cả thiên bảng cao thủ. Không ai có thể cứu được hắn ta. Nhìn đồng học không phải ác nhân. Đoán chừng là bị Tô Chân mê hoặc mà đến. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta lấy thiên bảng cao thủ tôn nghiêm cam đoan, tuyệt đối không ai tìm ngươi phiền phức. Lam Ly lắc đầu, ngươi không hiểu, ta là tại cứu ngươi. Cấu ngân trong mắt hơi híp, thái độ cũng lăng lệ, ta chưa bao giờ thấy qua đồng học. Chắc hẳn ngươi tuyệt không phải thiên bảng cao thủ. Thiên bảng thí sinh ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Ai? Lam Ly thở dài. Không còn giải thích. Trực tiếp khống chế hàn lưu không ngừng quét sạch hướng Cấu ngân. Kiềm chế lại người này. Không để cho hắn tới gần Tô Chân. Xem ra ngươi là quyết tâm trợ chủ vi ngược. Đã như vậy, ta trước hết bắt giữ ngươi lại đối phó Tô Chân. Cấu ngân sầm mặt lại. Cũng mặc kệ Lam Ly dung mạo như thế nào kinh động như gặp thiên nhân. Hướng về phía hàn lưu đánh ra từng đạo khí công. Lam Ly chỉ là muốn kiềm chế hắn. Vì không thể gây thương đến Cấu ngân. Chỉ thi triển linh tuyền cảnh thực lực. Bởi vậy để Cấu ngân có thể chiến thắng ảo giác. Cùng với nàng chiến đến một khối. Thấy cảnh này. Tô Chân khóe miệng hơi vểnh lên. Biết có thể không hề cố kỵ. Liền xông La Thiên Không lộ ra đầy miệng dày đặc răng trắng. Nói hiện tại ta có thể toàn tâm toàn ý đối phó ngươi. Liền để ngươi kiến thức xuống ta mới tu thành một lá bài tẩy tinh thần phi đao. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 414 chém giết La Thiên Không. Giao thủ quan Hán Khanh. Ông. Tô Chân tinh thần ngưng tụ thành một ngụm lăng lệ phi đao. Bắn vào La Thiên Không trong đầu. Người này đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền phát giác đại não một trận như tê liệt đau nhức kịch liệt. A, La Thiên Không lập tức phát ra bén nhọn kêu thảm. ôm đầu đau khổ ngăn cản, nhưng hắn dù sao cũng là thiên bảng thứ 12 đại cao thủ. Tinh thần hàng rào kiên cố. Chưa tu đến viên mãn tinh thần xuyên thứ. Chỉ có thể để hắn trong chốc lát thất thần. Chỉnh thể thời gian còn không đủ một cái hô hấp. Nhưng cái này đầy đủ. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt. Nhất là đến Tô Chân cùng La Thiên Không loại này cấp bậc. 1/10 giây liền có thể đánh ra phá hủy một ngọn núi một quyền. Huống chi là một cái hô hấp. Tô Chân giống như là một cái tuyệt thế thích khách. Giống như một đầu chuẩn bị đã lâu rắn độc. Nhìn chằm chằm con mồi. Đợi cho con mồi lộ ra một chút kẽ hở. Lập tức phát ra lôi đình một kích. Như kim điện thứ vương. Chân tướng phơi bày. Máu phun 5 bước. La Thiên Không mỗi lần bị tinh thần phi đao đánh trúng. Hắn lập tức đánh ra một cái vạn thú quyền. Vạn thú đều xuất hiện. Gào thét thiên hạ. Tập hợp thành một luồng vạn thú hồng lưu. Trùng trùng điệp điệp. Quét sạch man hoang. Hung uy ngập trời. Ngang nhiên mà lên. Xông về La Thiên Không. Chết. Tô Chân chợt quát một tiếng. Hữu quyền mãnh liệt vung đánh. Vạn thú hồng lưu ngang nhiên trùng kích. Ngay tại thú triều bao phủ La Thiên Không đồng thời. La Thiên Không tỉnh táo lại. Nhìn xem tại trong con mắt không ngừng phóng đại sư tử. Lão hổ. Cự tượng. Hùng bi. Đại mãng. Sói hoang các loại mãnh thú. Trong mắt lộ ra như cho tàn vẻ tuyệt vọng. Phát ra hắn ở trong nhân thế cuối cùng một thanh âm không. Ầm ầm. Vạn con mãnh thú dã man trà đạp phía dưới. La Thiên Không vơ. Y. E. A. Mơ. Ma chân thân tiền bối giẫm phá. Rơi xuống là người bình thường thân thể. Sau đó người bình thường thân thể lại bị giẫm thành một cục thịt bùn. Một khối hoàn chỉnh khối thịt đều không có. Chớp mắt giao thủ sau. Thiên bảng thứ 12, tuyệt thần hội phó hội trưởng, La Thiên Không bỏ mình. Không được. Một bên bị Lam Ly cuốn lấy ấu ngân. Kinh hoàng thất sắc quát to một tiếng. Không nghĩ tới La Thiên Không nhanh như vậy liền bị oanh sát đến cặn bã. Hắn mặc dù bị áp chế. Nhưng rõ ràng có năng lực phản kháng. Làm sao vừa rồi trong chốc lát thất thần. Khiến cho Tô Chân nắm lấy cơ hội. Một kích miêu sát. Một kích miêu sát. Hỏng bét. Đây chính là hắn miêu sát luyện vô huyết lúc dùng áp chủ bài. Cấu ngân thoáng chốc tỉnh ngộ lại. Theo sát lấy. Mồ hôi lạnh liền rầm rầm chảy xuống. Hắn là ngu xuẩn. Nhìn thấy Tô Chân chiến lực rất gần 10 vị trí đầu. Liền cho rằng đây là hắn tất cả áp chủ bài. Mặc dù rất mạnh. Nhưng hắn cùng La Thiên Không liên thủ có thể chống cự một đoạn thời gian. Liền muốn cứu La Thiên Không bán ruột thần hội một cách đại nhân tình. Lại quên Tô Chân giết luyện vô huyết thời điểm là mưu sát. Nói một cách khác. Tô Chân nghiền ép La Thiên Không thời điểm. Còn có một cách mưu sát áp chủ bài vô dụng dưới loại tình huống này. Hắn vậy mà muốn giúp La Thiên Không. Đơn giản ngu xuẩn không thể thành. Dù là bốn phía là Lam Ly thả ra thấu xương hàn lưu. Hắn cái trán cùng phía sau lưng. Hay là toát ra đại lượng mồ hôi dịn. Đây là mồ hôi lạnh. Cấu ngân chuyện gì xảy ra. Vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên âm lục giáp thanh âm. Mấy đại thiên bảng cao thủ đều một mực dùng truyền mơ phù nghe. Đều nghe được La Thiên Không kêu thảm. Cả đám đều toát ra suy nghĩ không tốt. Chết rồi, La Thiên Không chết. Cấu ngân dọa đến nói năng lộn xộn. Tô Chân sức chiến đấu đạt đến thiên bảng 10 vị trí đầu. Còn có một cái kinh khủng đòn sát thủ. Có thể làm cho La Thiên Không trong nháy mắt thất thần. Sau đó bị một quyền đấm chết nhìn uy lực. Hẳn là một môn đáng sợ tinh thần loại khí công đúng. Đúng rồi, hắn còn có người trợ giúp. Một cái thiếu nữ vơ. Cơ. 7. lam tóc. Sức chiến đấu cũng có thiên bảng cấp bậc. Cái gì? Âm lục giáp, quan hán khanh thương diễn ý, ninh lưu tô, nghiêm hàm tiếu, trường phong hảo ca đồng thời chấn kinh. La Thiên Không cũng bị mưu sát rồi. Còn có một cái thiếu nữ tóc lam đạt đến thiên bảng sức chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người hoàn toàn không thể lý giải. Âm lục giáp trầm mặt một lát sau. Phát ra một đầu kiên định mệnh lệnh cấu ngân. Không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy hắn. Ta ngược lại muốn xem là cái ruộng gì. Sau đó xông quan hán khanh hỏi ngươi còn có bao lâu thời gian mới đến. Trong vòng một phút. Tốt. Tốc độ nhanh lên nữa. Mặt khác, Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu các ngươi hai cái cũng lập tức đi tới. Ngăn lại Tô Chân cùng thiếu nữ tóc lam kia. Ta ngược lại muốn xem là thứ ruộng gì. Xâm nhập vào huyền không thủy kính âm lục giáp thanh âm tràn ngập tử khí. Như một cách lạnh lùng tử thần. Sát ý lạnh thấu xương. Minh bạch. Quan hán khanh trả lời một tiếng, mà Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu, Cấu Ngân thì trầm mặt không nói. Nói đùa. Tô Chân ngay cả La Thiên Không đều có thể mưu sát. Ba người bọn hắn ai là đối thủ, hơn nữa còn muốn cho Cấu Ngân không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy Tô Chân. Cấu Ngân thật muốn hỏi hắn một câu. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tử cũng là thiên bảng cao thủ. Dựa vào cái gì do ngươi định sinh tử? Bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng. Cấu Ngân hiện tại tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì 4-5-6. Chỉ có quan hán khanh thái độ kiên quyết. Vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên Tô Chân thanh âm. Đây là ta cùng dược thần hội ăn oán cá nhân. Cùng người khác không quan hệ. Coi như Cấu Ngân học trưởng vừa mới nhúng tay. Ta đều không chuẩn bị thương hắn, nhưng quan hán khanh học trưởng. Ngươi khẳng định muốn nhằm vào ta. Quan hán khanh hiên ngang lẫm liệt, ngươi cấu kết người khác, tàn sát đồng môn, lẽ ra nhận thẩm vấn. Ha ha, Tô Chân cười rất lạnh, thật sự là hiên ngang lẫm liệt a. Nhưng người nào không biết ngươi là vì bách luyện hoàng kim cốt. Vẫn là câu nói kia. Bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng. Thái độ của ngươi là thực sự tội chết ta rồi làm hồi báo. Kế tiếp, ta giết ngươi. Tại huyền không thủy kính mở ra trước, ta sẽ đưa ngươi cùng âm lục giáp, cùng nhau lên Tây Thiên. Nói khoác mà không biết ngượng, ta lập tức liền đến, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngươi trước đón lấy cái này lại nói. Hai người đối thoại ở giữa. Một đạo cột máu tráng kiện xông lên trời không. Thông thiên triệt địa. Bên trên tiếp dáng mây. Cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành vô tận huyết hải. Hung uy ngập trời. Che khuất bầu trời. Một đầu to lớn bát tí ác long. Lộ ra hơn phân nửa thân thể. Trên lưng một loạt cốt thứ phóng lên tận trời. Cùng cốt kiếm giống như. Muốn đem thương không đâm xuyên. Tựa như thái cổ hung thú thức tỉnh khí tức. Từ trên người nó khuyết tán xuống tới. Bao phủ phương viên 800 dặm. Tại phía xa tha phương âm lục giáp thương diễn ý cũng đều cảm thấy. Khoảng cách gần nhất quan hán khanh. Cam quyết giống như là bị một đầu tuyệt thế thái cổ hung thú để mắt tới. Toàn thân lông tóc một chút đều nổ. Cùng bị giẫm lên cái đuôi mèo một dạng. Tinh thần kéo căng thành một cây dây cung. Khí huyết thiên khuyên. Quan hán khanh nhận ra đây là trong tư liệu. Tô Chân tự sáng tạo công kích mạnh nhất. Uy lực có thể đánh chết ngưng sát cảnh tu sĩ. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Dù là ta vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Trạng thái không phải đỉnh phong. Ngươi muốn giết ta cũng là nằm mơ. Trước cho ngươi chừa chút ký hiệu. Qua một thời gian ngắn. Chờ ta khôi phục đỉnh phong về sau. Lại lấy ngươi mạng chó. Tô Chân hai tay hư không đè ép. Quát lớn âm thanh. Tại mỗi cái vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên khí huyết thiên khuyên. cho ta đem hắn nện thành trọng thương. Ầm ầm. Nương theo hắn động tác, vô tận huyết hải đột nhiên sụp đổ, như gãy mất ngân hà, từ lên 9 tầng mây rơi xuống, hóa thành cái thế cầu vồng, ngập trời thao đánh phía Quan Hán Khanh. Uy lực đã hoàn toàn có thể chính diện đánh chết ngưng sát tán tu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 415 ta là Hoa Si A. Tránh, không chần chờ chút nào. Quan Hán Khanh tại vô tận huyết hải ập ùa không chung lúc, liền bắt đầu cải biến lộ tuyến, hiện lên hình chữ chi phi độn. Lúc này khí huyết thiên khuyên nện xuống, hắn ứng đối thành thảo điêu luyện. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu cùng Tô Chân là địch, như vậy tư liệu của đối phương liền phải khắc sâu nghiên cứu. Giống như là tinh thần xuyên thứ là vừa tu thành, tất cả mọi người không biết bên ngoài đã bại lộ, Quan Hán Khanh đều làm xâm nhập nghiên cứu. Nhất là khí huyết thiên khuyên, thần thông này lấy điều động quanh thân khí huyết, hóa thành huyết hải công kích địch nhân. Khí huyết chi lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Đối mặt dược thần hồi vây công lúc, Tô Chân từng bộc phát ra vượt ngang 500 dặm cuồn cuộn huyết hải. Bên trong có một đầu viễn cổ dị thú, lộ ra nửa người, hung uy cuồn cuộn, khí diễm hắc hắc. Đơn thể lực công kích đã có thể đánh chết mới vào ngưng sát cảnh tán tu. Mà bây giờ, ngắn ngủi 2 tháng đi qua, huyết hải thế mà lan tràn tới 800 dặm phạm vi. Cái kia viễn cổ dị thú đại bộ phận thân thể đều có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là siêu cấp hung thú. Bát tí ác long. Đơn thể lực công kích, thiên bảng 3 vị trí đầu cũng không thể ngạnh kháng. Gia hỏa này tốc độ phát triển đơn giản ngồi phi kiếm. Thí sinh hội bên kia đem hắn liệt vị tiềm lực bảng hạng 10. Trong mắt của ta, ngoại trừ tiềm lực bảng đệ nhất tương tư tẩy hồng đậu, không ai có thể cùng hắn so thiên phú. Nhìn xem ngập trời huyết hải, Quan Hán Khanh nhìn không được thầm nghĩ một tiếng. Vạn hạnh, môn này khí huyết thần thông có chí mạng thiếu hụt. Một thì là cần tổ lực, thứ hai là công kích phương thức đơn nhất. Nếu như đối phương sớm suy tính ra công kích lộ tuyến, hoàn toàn có thể lẩn tránh mở uy lực mạnh nhất địa phương. Thí dụ như hiện tại Quan Hán Khanh, hắn hình chữ chi phi độn lộ tuyến, liền để khí huyết thiên khuyên khó mà khóa chặt hắn. Uy lực mạnh nhất trùng kích điểm bị hắn hoàn mỹ tránh đi, vẹn vẹn nhận lấy xung quanh khí huyết chi lực tác động đến. Dù là như vậy, từng tầng khí huyết chi lực giống như sóng dữ giống như đánh tới, cũng làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Bận biểu thả ra chân khí hộ thân, hóa thành một cái màu ngà sữa trong suốt vỏ trứng bao khỏa hắn. Văng khắp nơi khí huyết từng lớp chụp tới trong suốt vỏ trứng bên trên, như từng ngụm thiết chùy đánh tới. Bành bành bành đập vỏ trứng rung động không ngừng. Mấy chục lần va chạm về sau, hiện đầy lít nha lít nhít vết sạn. Sau đó soạt một tiếng bể nát. Cũng may Quan Hán Khanh đã sớm chuẩn bị, lập tức tế ra một mặt pháp khí tấm chắn, ngăn trở còn thừa khí huyết chi lực. Mà khí huyết thiên khuyên chủ công kích điểm đập trúng địa phương, thì ầm vang một tiếng, do một tòa vách đá đan gọt linh phong, biến thành một cái diện tích to lớn, sâu không thấy đáy vực sâu đen kịt. Một tòa linh phong bị ngạnh sinh sinh nện thành vực sâu. Quan Hán Khanh nhìn cách đó không xa mới xuất hiện vực sâu, sắc mặt một trận tái nhợt, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Đại não tư duy đều bởi vậy xuất hiện trong nháy mắt đứt gãy. Đây thật là một cái linh tuyền bát trọng ra hỏa đánh ra tới công kích. Gặp quỷ. Ngoại trừ vừa mới tấn cấp hiên viên ế, liền xem như thiên bảng thứ 2 Lãnh Lăng, thứ 3 Phượng Nguyệt Lâu đều đánh không ra. gia hỏa này là thế nào làm được? Quan Hán Khanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Trêu chọc phải một cái không nên trêu chọc người, nhưng ván đã đóng thuyền. Nói cái gì đều xong. Có thể làm liền là mau chóng đem hắn chém giết. Nếu không lấy đối phương tốc độ phát triển, lại cho hắn 1-2 năm thời gian, thật có thể đánh chết chính mình. Tưởng niệm đến tận đây, Quan Hán Khanh tốc độ kích phát đến cực hạn, hóa thành một đạo hào quang, phá không đuổi theo Tô Chân tiểu nhi. Ngươi không phải muốn đem ta đánh thành trọng thương a? Hiện tại ta hoàn hảo không chút tổn hại, đổi lấy ngươi lưu lại tiếp ta một chiêu. Ha ha, trả lời hắn là cười lạnh một tiếng. Khí huyết thiên khuyên uy lực cùng thiếu hụt, không có người so Tô Chân rõ ràng hơn. Hắn đương nhiên biết cách xa nhau xa như vậy, Quan Hán Khanh còn có chuẩn bị tình huống dưới, khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì để Quan Hán Khanh sinh ra cố kỵ. Cho nên khí huyết thiên khuyên đánh đi ra về sau, Tô Chân đều không thu hồi khí huyết. Sông Lam Ly một giọng nói, hai người quay đầu liền đi. Lúc này đã chui đến phương xa, mất đi khí huyết chi lực, lại bị càn khôn chấn đáng huyết phản phệ Tô Chân, dị thường suy yếu. Nhưng hắn trong giọng nói nghe không ra mảy may, ngược lại tràn đầy băng lãnh trào phúng. Quan Hán Khanh học trưởng không cần phải gấp, chờ ta khôi phục đỉnh phong về sau, nhất định sẽ cho ngươi thêm một lần khí huyết thiên khuyên. Nhưng này một lần, ta cam đoan, nhất định không có chút nào lãng phí, toàn bộ đều muốn nện vào trên người ngươi. Ngươi chờ hài cốt không còn đi. Nói xong, đem vạn lý truyền mơ phù bóp nát ném đi, nhìn về phía bên người Lam Ly, yếu ớt nói, giúp ta tìm một chỗ khôi phục một chút. Mặc dù thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng Tô Chân duy trì cực kỳ cao cường độ bộc phát, không ngừng thiêu đốt tiềm lực. Đến này sẽ ngươi thể nội lực lượng đã toàn bộ nghiền ép sạch sẽ, phi độn đều không thể duy trì. Lắc lắc ung dung muốn hướng mặt đất rơi xuống. Lam Ly nhíu lại đại mi, thả ra một đoàn nhu hòa chân khí đem Tô Chân nâng lên đến, mang theo trên người hướng phương xa bỏ chạy. Tô Chân thì chạy không thân thể, không thiết một chút phòng bị mặc cho Lam Ly mang theo hắn. Chính mình thì lấy ra đại lượng bổ khí huyết cùng chân khí đan dược, cuồng nuốt biển uống. Một bên khác, Quan Hán Khanh chạy tới núi thấp phía trên, nhìn quanh thảm tao phá hư bốn phía, phát hiện trốn ở trên một cây đại thụ, thân thể rất nhỏ phát run cấu ngân. Độn đi qua, nói Tô Chân đâu? Cấu ngân cố nén khí huyết thiên khuyên mang tới sợ hãi, nói đánh ra cái kia hủy thiên diệt địa công kích về sau, hắn liền hướng phương nam bỏ chạy. Quan Hán Khanh sầm mặt lại, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Cấu ngân nhìn xem hắn làm sao cản, La Thiên Không học trưởng đều bị hắn một quyền miêu sát. Ta có tư cách gì ngăn lại hắn? Đừng nói ta không muốn đem mệnh cho các ngươi mượn. Coi như ta đánh bạc mệnh đi, ta có thể ngăn lại chiến lực tới gần thiên bảng 5 vị trí đầu Tô Chân. Quan Hán Khanh nói trên tư liệu minh xác nói, đánh ra khí huyết thiên khuyên về sau, Tô Chân sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, không đáng để lo. Cấu ngân nói, nhưng ta ngay cả bên cạnh hắn thiếu nữ kia đều đánh không lại. Nói đến đây cái, Quan Hán Khanh bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi, ngươi nói thiếu nữ tóc lam kia đến cùng là ai? Là địa bảng cao thủ, hay là không biết tên một thí sinh? Ngươi có biết nàng đạo sư là ai? Cấu ngân lắc đầu. Quan Hán Khanh sầm mặt lại, ngươi cái gì cũng không biết. Cấu ngân gật gật đầu, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối là lần thứ nhất gặp nàng. Văn hóa 8G. Mà lại bây giờ trở về nhớ tới, nàng 99% không phải ngoại viện thí sinh. Bởi vì nàng cách loại người này, dù là chỉ có linh tuyền nhất trọng cảnh giới, cũng tuyệt đối là nhân vật phong vân học trưởng biết ra viện có chuyện tốt đồng học. Một mình làm ra một cái thập đại mỹ nữ bảng, a ta có thể khẳng định. Nếu như thiếu nữ tóc lam kia thật sự là ngoại viện thí sinh, thập đại mỹ nữ bảng đứng đầu bảng, nhất định là nàng. Liền xem như trước mắt mỹ nữ bảng đứng đầu bảng, tiềm lực bảng đệ nhất tương tư tẩy hồng đậu. Ở trước mặt nàng, vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều bị song bảo. Chỉ bằng cái này, Quan Hán Khanh âm mặt, nói ngoại viện mấy chục vạn thí sinh, không quen biết đếm mãi không hết. Ngươi chỉ bằng mượn đối phương dung mạo xinh đẹp, liền kết luận không phải ngoại viện thí sinh, không khỏi quá qua loa đi. Học trưởng, ta là ai? Cấu Ngân Thiên bảng thứ 19 có được ngoại viện đồn tốt đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Vậy ngươi cảm thấy ta là hoa si a? Một câu, Quan Hán Khanh lập tức minh bạch sự tình tính đáng sợ. Hắn nhìn về phía Cấu Ngân con mắt, ngữ khí trở nên vô cùng ngưng trọng, nói cách khác, huyền không thủy kính trà trộn vào tới một ngoại nhân, mà lại cùng Tô Chân đi đến một khối. Tại săn giết thiên bảng cao thủ, huyền không thủy kính bị người thẩm thấu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 416 không người dám tin. Huyền không thủy kính là hảo nhiên thư viện tư gia trọng địa. Mỗi một cách tiến vào người, đều được báo cáo ngoại viện phòng giáo dục xét duyệt. Thông qua sau lại phân phối danh ngạch. Sau đó do mấy tên ngoại viện đạo sư giám thị lấy, theo thứ tự tiến vào huyền không thủy kính, có thể nói vạn vô nhất thất. Loại tình huống này còn bị thẩm thấu, tính nghiêm trọng của vấn đề không cần nói cũng biết. Quan Hán Khanh mặt âm trầm, nói ở chỗ này chờ, cách nào đều đừng đi, chờ âm lục giáp học trưởng giáng lâm, trước cùng hắn báo cáo tình huống. Lần này huyền không thủy kính xảy ra chuyện lớn. Sau nửa canh giờ, âm lục giáp đến, mà khoảng cách tương đối gần Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu sớm đã chờ đợi đã lâu. Thương Diễn Ý cũng là tại nửa nén hương về sau, cũng sáng lâm nơi đây. Đến tận đây, ngoại trừ Trường Phong Hảo Ca lưu thủ Cửu Long Điện còn sống thiên bảng cao thủ đều đến trên ngọn núi thấp. Sáu người đứng lơ lửng trên không. Âm lục giáp nhìn xuống bốn phía, nhất là nhìn thấy thuộc về La Thiên không đầy đất thịt nát về sau, vốn là gầy gò âm trầm khuôn mặt, càng giống là đắp một tầng huyền băng. Cấu Ngân nói một chút tình huống chiến đấu, một chút chi tiết cũng không thể buông tha. Dừng một chút, bổ sung một câu trước tiên nói Tô Chân. Lúc đầu Cấu Ngân dọa đến hồn bay phách lạc, run như run rẩy, không có chút nào nguyện lại trộn lẫn Tô Chân sự tình. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy thiên bảng cao thủ ở bên người, trong lòng an ổn một chút, cố nén sợ hãi nói Tô Chân sức chiến đấu tuyệt đối đạt đến thiên bảng 5 cấp đầu đừng. Nắm giữ một môn diễn hóa cử tượng vương cấp khí công, một loại vạn thú huyền thí, một loại tăng lên chiến ý chân ý. Ngoài ra còn có một môn có thể làm cho La Thiên không học trưởng trong nháy mắt thất thần khí công, hắn toàn trạng thái bộc phát nhục thân lực lượng, vượt qua lưỡng long chi lực, phối hợp quyền thế hoặc là vương cấp khí công. Mỗi một quyền đều tương đương với mới vào ngưng sát cảnh tán tu tùy ý công kích, mà lại cảnh giới của hắn căn bản không phải linh tuyền bát trọng, mà là cửu trọng. Linh tuyền cửu trọng, Quan Hán Khanh, Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu bốn người đều là giật mình. Thương Diễn Ý không tin nói tiến vào huyền không thủy kính trước, ta từng tự mình quét mắt nhìn hắn một cái, đích thật là linh tuyền bát trọng không giả. Lúc này mới tiến vào huyền không thủy kính mấy ngày, làm sao lại linh tuyền cửu trọng rồi? Ninh Lưu Tô cũng kinh, hắn tu luyện đến nay mới 25 năm a. Nghiêm Hàm Tiếu đến bây giờ đều không có thấy tận mắt Tô Chân. Nhưng nghe đủ loại tin tức về sau, trên mặt anh Tuấn cũng viết đầy kinh ngạc. 25 tuổi linh tuyền để cửu trọng, đừng nói hắn còn có khủng bố như vậy sức chiến đấu, coi như không có cái gì, chỉ dựa vào tấn cấp tốc độ cũng không có khả năng vẹn vẹn tiềm lực bảng hạng 10 phối hợp hắn thiên bảng 5 vị trí đầu sức chiến đấu. Nói hắn là tiềm lực bảng đệ nhất cũng không có vấn đề gì, coi như không phải, cũng tối thiểu cùng tương tư tẩy hồng đậu cân sức ngang tài cấu ngân học trưởng. Ngươi xác định không nhìn lầm? Đương nhiên không có. Cấu ngân trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc. Gặp có người hoài nghi hắn, lập tức liền cùng gấp giống như phản bác hắn chém giết La Thiên Không học trưởng lúc bộc phát chân khí năng lượng. Rõ ràng chính là linh tuyền để cửu trọng, mà bộc phát khí huyết năng lượng càng là siêu cấp tai nạn. Căn bản chính là một đầu thái cổ hung thú sống lại. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mọi người cũng đều tin tưởng là sự thật, trong nháy mắt cũng bắt đầu rung động Tô Chân tấn cấp tốc độ. Hừ, âm lục giáp hừ lạnh một tiếng, điều khiển tùm dược khí khuyết tán, ảnh hưởng nhiệt độ không khí hạ xuống, trợ giúp mọi người ổn định tê. À, à, mơ, thần, âm thanh lạnh lùng nói có cái gì tốt sợ hãi. Mạnh hơn thiên tài không trưởng thành đứng lên trước đó, làm theo có thể nghiền chết Tô Chân nếu đã biết chạy trốn. Đã nói lên không phải chúng ta đối thủ, quản hắn cảnh giới làm cái gì. Ngược lại là có ngân, ngươi nói hắn nắm giữ một môn đặc thù khí công, có thể làm cho La Thiên Không trong nháy mắt thất thần. Nói một chút tình huống cụ thể như thế nào. Cố ngân lập tức lại đem La Thiên Không trúng chiêu lúc triệu chứng nói ra. Ngươi nói La Thiên Không ôm đầu rất thống khổ. U, V, K, Q, M. Cái kia hẳn là môn tinh thần loại khí công, mà lại phẩm cấp không thấp. Nếu không ảnh hưởng tới La Thiên Không, có thể tinh thần loại cao cấp khí công, đừng nói Tô Chân, coi như hắn đạo sư Dung Đàn Nhã cũng không có. Ngược lại là âm lục giáp giống như là chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt một chút liền gục xuống, bình tĩnh nói ta đã biết. Hắn dùng chính là vương cấp khí công tinh thần xuyên thứ. Ta dùng thần hội một cách nguyên lão khí công. Hắn tư duy nhạy cảm, trong nháy mắt liền đoán được vấn đề. Khẳng định là Tô Chân từ đáy biển phục sinh về sau, vơ vét dược thần hội hạch tâm thành viên bảo vật. Tinh thần xuyên thứ cũng là khi đó lấy được. Vừa nghĩ tới nhà mình khí công bị ngoại nhân học được, cùng sử dụng nó liên sát hai cái phó hội trưởng, âm lục giáp khí bắp thịt toàn thân đều run rẩy. Hít sâu một hơi cố gắng giữ vững tỉnh táo. Âm lục giáp nói lần tiếp theo đụng phải Tô Chân, trước cho mình gia trì tinh thần phòng hộ. Tinh thần xuyên thứ hắn vừa đạt được không lâu, nhất định tu luyện cảnh giới không cao. Chỉ cần có phòng bị, hắn liền không cách nào thừa cơ mà vào. Quan Hán Khanh gật gật đầu. Những người khác mặt không biểu tình, hiển nhiên mặc kệ Tô Chân như thế nào, bọn hắn đều không chuẩn bị xen vào. Bất quá nói đến kế tiếp vấn đề lúc, Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu ba người hay là lên tinh thần, đếm lấy lỗ tai nghe. Bởi vì chuyện này tuyệt đối được cho một cái kỳ văn, thậm chí không thua kém một chút nào Tô Chân. Thiếu nữ tóc lam kia là ai? Âm lục giáp hỏi tất cả mọi người muốn biết sự tình. Đáng tiếc, vấn đề này nhất định không chiếm được đáp án. Cố ngân đem phân tích của mình lại nói một chút. Cuối cùng 10 phần khẳng định nói đến thiếu nữ tóc lam kia, nhất định không phải ngoại viện thí sinh. Ầm ầm, xíp thứ âm lục giáp ở bên trong, Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tột, Nghiêm Hàm Tiếu đại não đều chấn động mạnh một cái. Sắc mặt tái nhợt mấy phần. Lộ ra so nghe nói Tô Chân đánh chết Luyện Vô Huyết cùng La Thiên Không lúc. Còn chấn kinh gấp trăm lần biểu lộ. Ngươi nói là huyền không thủy kính bị thẩm thấu. Đúng. Không có khả năng tiến vào huyền không thủy kính điều kiện. Cỡ nào xâm nghiêm. Ngoại trừ ngoại viện thí sinh không có những người khác có thể đi vào. Liền xem như tu vi vô thượng chí cao viện trưởng đại nhân. Cũng đừng hòng tại mấy vị đạo sư dưới mí mắt. Tiến vào huyền không thủy kính. Bởi vì tiến vào nơi đây nhất định phải thông qua hư không chi kiều. Mà trên hư không chi kiều. Là không có cách nào ẩn tàng thân hình. Dù là viện trưởng đại nhân đều không được. Âm Lục Giáp không thể nghi ngờ nói. Ta cũng không tin, nhưng ta dám bắt người đầu đảm bảo, nàng cũng không phải ngoại viện học bích sinh. Cấu Ngân ngữ khí kiên định. Ngươi khẳng định. Âm Lục Giáp theo dõi hắn hai mắt, ngưng trọng vô cùng hỏi. Ta khẳng định. Cấu Ngân trọng trọng gật đầu. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc. Âm Lục Giáp. Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tô. Nghiêm Hàm Tiếu sắc mặt lần nữa đại biến. Biết là thật. Đại não nhìn không được ong ong chấn động. Tư duy đều xuất hiện dừng lại. Vững như thành đồng huyền không thủy kính thế mà bị thẩm thấu. Cái này so Tô Chân giết thiên bảng cao thủ còn kinh khủng. Thương Diễn Ý khiếp sợ phỏng đoán nói chẳng lẽ nàng là bị Tô Chân dùng đặc thù pháp bảo mang vào. Âm Lục Giáp lắc đầu chứ vật giới chỉ loại pháp bảo. Chỉ có thể giả chết vật. Trang vật sống chỉ có ngự thú đại loại này. Có thể nó là dùng tới giả linh sủng. Tu sĩ vào không được. Thương Diễn Ý lại đoán nếu như nàng là Tô Chân linh sủng đâu. Nghe thấy lời ấy. Âm Lục Giáp bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhưng sau một khắc. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Thái độ chắc chắn nói vậy thì càng không thể nào. Có thể hóa thành hình người linh sủng. Nhất định phải vượt qua kim đan đại kiếp. Tô Chân nếu thật có kim đan cảnh linh sủng. Sẽ còn tại bãi biển kém chút bị ta giết chết ta muốn không ra nguyên nhân. Nhưng việc này nhất định phải tra rõ đến cùng. Trước hết bắt Tô Chân. Sau đó bắt thiếu nữ tóc lam kia. Nghiêm hình tra tấn. Dùng u minh dược hỏa đốt cháy nàng a. A. Mơ. Hồn. Buộc nàng cung khai. Ta ngược lại muốn xem nàng đến cùng dùng thủ đoạn gì. Vậy mà xâm nhập vào huyền không thủy kính. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 417 Lam Ly biến hóa. Sau đó, Âm Lục Giáp lại hỏi kia nữ chính là tu vi gì? Cấu Ngân nói tối thiểu thiên bảng cấp. Âm Lục Giáp những mày tối thiểu. Cấu Ngân gật gật đầu bởi vì ta cùng với nàng lúc chiến đấu. Có thể rõ ràng cảm giác ra nàng có lưu dư thủ. Ta mỗi lần bộc phát một phần chiến lực. Nàng liền theo tăng lên một chút. Chờ ta thi triển toàn lực về sau. Phát hiện nàng vẫn có thể nhẹ nhõm cuốn lấy ta. Cho nên nàng tối thiểu so ta lợi hại hơn. Đoán chừng phải có thiên bảng 10 vị trí đầu năm thực lực. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cuối cùng là làm sao vậy? Trước có Tô Chân. Chân sau toát ra cái thiếu nữ thần bí. Làm sao tiến vào huyền không thủy kính đều không có hiểu rõ. Lại cũng có thiên bảng chiến lực. Lúc nào thiên bảng thành rau cải trắng. Cấu Ngân dừng một chút, nói bổ sung bất quá thiếu nữ kia cùng Tô Chân hẳn là có khoảng cách. Âm Lục Giáp truy vấn chỉ giáo cho. Cấu Ngân giải thích ta lúc đầu muốn giúp học trưởng cùng một chỗ chống cự Tô Chân. Lúc này thiếu nữ kia mới ra tay. Hơn nữa còn nói câu nàng là đang giúp ta lúc đầu ta không rõ. Nhìn thấy Tô Chân vận dụng tinh thần khí công. Mưu sát La Thiên Không học trưởng về sau. Ta mới biết được. nàng thật là đã cứu ta một mạng. Sau đó Tô Chân đánh ra khí huyết thiên khuyên, khí tức bắt đầu suy sụt. Hắn hướng nơi xa bỏ chạy lúc, thiếu nữ tóc lam đi theo phía sau hắn, nhưng lông mày một mực khóa chặt, hiển nhiên rất không tình nguyện. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người hiểu rõ tình huống. Một, Tô Chân chiến lực có thể xếp thiên bảng 5 vị trí đầu, nắm giữ một môn tinh thần khí công, không cẩn thận bị hắn ám toán, rất dễ dàng bị mưu sát. Hai, bên cạnh hắn có một cái thiên bảng chiến lực thiếu nữ thần bí. Ba, hai người quan hệ cũng không hòa. Sau đó chính là chế định mục tiêu. Đơn giản, mục tiêu có hai cái. Một là chém giết Tô Chân. Hai là bắt thiếu nữ thần bí, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi nàng như thế nào trà trộn vào huyền không thủy kính. Về phần tham chiến đệ tử, âm lục giáp xem sớm đi ra. Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca các loại là không thể nào tham gia. Chỉ còn lại có hắn cùng Quan Hán Khanh. Bất quá không sao, hắn chính là thiên bảng thứ tư. Nhiều lần chính diện đánh giết ngưng sát cảnh tán tu cùng đất ngục tu la. Chính là huyền không thủy kính bên trong cao thủ mạnh nhất. Quan Hán Khanh kém hắn điểm. Nhưng dù là thật đánh không lại Tô Chân, bằng hắn thiên bảng thứ sáu thực lực, chọi cứng lấy các loại âm lục giáp đến, không hề có một chút vấn đề. Mà lại biết Tô Chân đòn sát thủ là một môn tinh thần loại khí công về sau, chỉ cần hơi thêm chú ý, cùng cấp diệt Tô Chân một đầu cánh tay, nói không chừng hắn còn có thể tự mình giết Tô Chân. Về phần Lam Ly, rất không may chính là đám người này cho là nàng chỉ là thiên bảng 10 vị trí đầu năm tả hữu, tốt nhất cũng liền thứ 10 cấp bậc. Âm lục giáp cùng Quan Hán Khanh đều không có đem nàng để trong lòng. Sau đó chế định chiến lược, vì học đệ, Tô Chân cùng yêu nữ cấu kết, tàn sát đồng môn, bằng chứng như núi. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể liên thủ hàng ma đúng. Tô Chân đạt được luyện vô huyết vạn lý truyền mơ phù, sẽ thời khắc nghe lén. Chư vị trước tiên đem truyền âm chặt đứt. Âm lục giáp ngoài miệng nói đồng thời, trong tay có một sợi hắc khí hiện lên ở trước mắt mọi người, ngưng tụ thành một hàng chữ. Nội dung là: Cấu Ngân niên để ngươi đừng chặt đứt. Mà lại giả bộ như tất cả bình thường bộ dáng từ giờ trở đi. Ta nói đều là giả. Mọi người chú ý nhìn văn tự. Đồng thời căn cứ văn tự nhắc nhở, làm ra phản ứng. Ta biết các ngươi đều không muốn tham dự việc này. Ta cũng không bắt buộc. Nhưng ta cần các ngươi phối hợp diễn xong tuồng vui này. Nếu là ngay cả điểm ấy yêu cầu đều không bị phối hợp như vậy, ta xem các ngươi là Tô Chân đồng đảng. Văn tự biểu hiện đằng sau. Âm lục giáp lạnh lẽo nhìn lấy Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu bốn người. Tùm dược khí ngang nhiên bộc phát, ép hướng bốn người. Bốn người đồng thời cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý. Biết âm lục giáp thực sự tức giận, hắn thực sẽ giết người. Cấu Ngân mặc dù trong lòng mắng lật ra, hay là nghe theo mệnh lệnh giữ vạn lý truyền mơ phù. Gặp bốn người nghe lệnh làm việc, âm lục giáp hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói hưu nói vượn tốt. Hiện tại cũng cắt đứt vạn lý truyền mơ phù. Tô Chân không cách nào lại dò xét chúng ta. Ta bắt đầu quy hoạch hành động lộ tuyến vì phòng ngừa Tô Chân từng cách đánh tan. Thương Diễn Ý ngươi cùng Nghiêm Hàm Tiếu một tổ, Ninh Lưu Tô cùng Cấu Ngân một tổ, ta cùng Quan Hán Khanh một mình hành động. Thương Diễn Ý các ngươi đi Đại Nho Phong phương hướng, Ninh Lưu Tô các ngươi đi Vị Ương cung, Quan Hán Khanh đi Mê Mộng Bình Nguyên, ta đi Thiên Không Thủ Thành. Một khi phát hiện Tô Chân tung tích về sau, lập tức dùng vạn lý truyền mơ phù tư nhân thông chi. phụ cận người lập tức đi trợ giúp, ngoài miệng nói như vậy lấy trước người hắc khí, lại biểu hiện ra một cái khác bức văn tự. Nội dung là: Quan Hán Khanh, ngươi đi mê mộng bình nguyên, ta đi theo phía sau ngươi. Tô Chân nhìn ngươi lạc đàn nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó ta lấy lôi đình thủ đoạn chém giết hắn. Hắn kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc, âm lục giáp nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tô Chân sớm đem vạn lý truyền mơ phù cho bóp nát. Chỗ hắn tâm tích lự kế hoạch, thành đàn gảy tai châu. Cùng lúc đó, trong quần sơn chi chít, một cái vắng vẻ trong huyệt động. Tô Chân khoanh chân vận chuyển chân khí. Lam Ly đứng ở một bên, nhìn xem trên người hắn tầng tầng chồng lên khí lãng, trong mắt mang theo một tia kinh dị. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này đến cùng là nhân tộc hay là yêu tộc? Vừa mới hoàn hư yếu đến muốn chết, bây giờ lại khôi phục đỉnh phong, hơn nữa nhìn hắn chiến đấu, sức mạnh bùng lên cùng khí huyết, không kém chút nào ta. Mà ta là đầu ly long, có được thượng cổ thần long huyết mạch, thể phách có thể quét ngang 9 thành 9 yêu thú. Hắn một cái nhân loại vậy mà giống như ta. Nàng phát hiện Tô Chân càng ngày càng khó coi thấu. Nàng đang theo dõi. Tô Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hờ hững nói: nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Lam Ly lúc đầu cảm thấy có chút xấu hổ, nghe nói như thế về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh như băng xuống tới. A, tức giận. Tô Chân nhìn ra nét mặt của nàng, xem ra là ta đoán sai. Ngẫm lại cũng thế. Chủ phó khế ước lực lượng ngươi hiểu rất rõ. Dù là một phàm nhân giết chết ta khả năng đều cao hơn ngươi. Ngươi sẽ không làm vô vị sự tình. Lam Ly băng lãnh nghiêm mặt không nói lời nào, giống như là một cái băng sơn mỹ nhân, phát ra cái này cử người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Tô Chân không quan tâm, khôi phục trạng thái về sau, liền lật xem lên La Thiên Không chữ vật giới chỉ, từ bên trong tìm ra đại lượng có giá trị không nhỏ bảo bối. Bất quá nhất làm cho hắn chú ý lại là 81 cán âm khí cuồn cuộn cờ đen. Vạn quỷ phiên. Cái này rõ ràng là Tô Chân đã từng thấy qua, âm sát giáo chiêu bài pháp bảo một trong vạn dược phiên. Đã từng hắc sát vương huyết tế tiên dược đảo dân chúng vô tội, luyện trí cờ này. Mà bây giờ, La Thiên Không trong chữ vật giới chỉ cũng cất giấu 81 cán. Mà nhìn hắn mỗi mặt vạn dược phiên, chỗ tụ tập vong hồn, hoàn toàn không phải hắc sát vương có thể so sánh. Chỉ sợ huyết tế sinh linh vượt qua 100 vạn. Lúc này, Tô Chân lấy ra ngoài. Vạn dược phiên vừa ra, lập tức âm phong trần trần, dược ảnh trùng điệp, tiếng dược khóc sói chu vang vọng hang động. Hang động biến vơ, dơ, 217 thành cửu địa ngục. Hắn chỉ vào 81 cán tà phiên nói: đây là ta mới từ La Thiên Không trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Ngươi có thể nhìn xem phía trên huyết tế bao nhiêu sinh linh. Sử dụng loại pháp khí này người, ngươi cảm thấy sẽ là người tốt. Lam Ly cũng bị vạn dược phiên khiếp sợ không nhẹ. Nhìn xem mỗi mặt vạn dược phiên bên trong, đều tối thiểu có 10 mấy vạn vô tội vong hồn về sau. Trong mắt của nàng có một đạo lăng lệ sát ý chợt lóe lên. Hừ lạnh nói: hắn không phải người tốt. Ngươi cũng không phải. Nhưng hắn nên giết. Tô Chân bắt được Lam Ly ánh mắt biến hóa, nhạy cảm cảm giác ra. Nàng đối với chém giết dược thần hội thành viên, mâu thuẫn cường độ có một chút hạ xuống. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 418 quyết định xuất quan. Trừ cái đó ra, trong chữ vật giới chỉ còn có rất nhiều mặt khác đồ tốt. Thí dụ như nơ, a, mơ, Mai tứ phẩm thượng đẳng ngũ hành định linh đan. Đan này đối với linh tuyển tu sĩ có cực giai củng cố hiệu quả. Đan này thu thập 5 loại thuộc tính linh thảo luyện chế mà thành. Ngậm ngũ hành linh lực. Phục dụng một hạt. Có thể song song chân khí trong cơ thể. Cố bản bồi nguyên. Là trùng kích vào một cảnh giới làm chắc cơ sở. La Thiên không là lấy ra vững chắc cảnh giới, phụ trợ ngưng sát. Nhưng đối với Tô Chân tới nói, lại là hiệp trợ hắn trùng kích linh tuyền thập trọng khó được bảo bối phối hợp một ít tử nguyên thạch. Còn có luyện vô huyết một chút đan dược. Ta cảnh giới có thể có vẻ lấy tăng lên. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Chân ngay tại trong đồng bế quan, hấp thu tử nguyên thạch, chậm rãi tăng lên cảnh giới thản nhiên tự đắc. Mà bên ngoài, Âm Lục Giáp cùng Quan Hán Khanh đã tức điên. Từ khi hôm đó thương lượng xong, tiến về Mê Mộng Bình Nguyên mai phục, đến bây giờ lại liên tục làm 7-8 lần cùng loại mai phục. Đáng tiếc hai người bọn họ liền cùng lớn đồ đần giống như tự ngu tự nhạc. Con mồi căn bản không có xuất hiện. Hai người lập tức minh bạch, Tô Chân đây là nhìn thấu cái này mưu. Dứt khoát trực tiếp tách ra tìm kiếm. Làm sao huyền không thủy kính diện tích to lớn. Chỉ dựa vào hai người chi lực. Muốn từ trong này tìm ra một người có thể so với mò kim đáy biển. Liên tục một tháng sau, rốt cục từ bỏ. Mà lúc này, bởi vì Hàn Ly Trường Kỳ không xuất hiện, tuyệt đại đa số co đầu rút cổ Cửu Long Điện thí sinh đều đi ra lúc ấy nhóm đầu tiên đi ra thí sinh. Có bộ phận tại Ô Giang phủ cận. Vừa vặn chú ý tới cái kia vô tận huyết hải. Sau đó lại nhìn thấy thiên bảng thí sinh tề tụ hình ảnh. Liền suy đoán ra đại khái tình huống. Một chút bát quái bí văn bắt đầu lưu truyền. Lại về sau, có thí sinh từ cách nào đó thiên bảng cao thủ nơi đó đạt được xác minh. Lập tức cố sự càng thêm rõ ràng. Đồng thời một truyền mười, mười truyền trăm. Giống đâm cánh giống như truyền khắp toàn bộ huyền không thủy kính. Mỗi người đều nhất thanh nhị sở. Biết Tô Chân cùng Dược Thần Hội cố sự. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Các loại lời đồn, nghị luận lên này liên tiếp không tăng thêm thí sinh hội. Dược Thần Hội địa vị gần với võ minh. Ở bên ngoài viện lực ảnh hưởng to lớn vô cùng. Trong hội cao thủ nhiều như mây. Vẹn vẹn thiên bảng cường giả liền có 3 cái. Loại tình huống này, vây giết một cái mới nhập học không có mấy tháng thái điểu, lại bị giết chỉ còn Âm Lục Giáp học trường. Một cái quang can tư lệnh cái kia gọi Tô Chân ra hỏa. Đến cùng lai lịch gì? Không khỏi quá lợi hại. Đều nói cường long không ép địa đầu xà, ta nhìn cái này gọi không phải mãnh long không qua sông. Đầu này mãnh long quá mạnh. Cái kia 80 cái hạt tâm thành viên là bị Hàn Ly phun chết. Không tính được tới Tô Chân trên đầu. Nhưng La Thiên không học trưởng. Luyện vô huyết học trưởng. Thế nhưng là bị Tô Chân chính diện đánh chết. Hay là mưu sát. Sức chiến đấu đã tiến nhập thiên bảng 5 vị trí đầu. Lại thêm hắn 25 tuổi nhiều. Linh tuyền cửu trọng cảnh giới. Tuyệt đối là một đầu hỗn thế mãnh long Dược Thần Hội cái này đá vào trên tấm sắt. Nghe nói Âm Lục Giáp cùng Quan Hán Khanh học trưởng lại đuổi giết hắn. Đáng tiếc ngay cả người đều tìm không thấy. Kỳ thật Âm Lục Giáp học trưởng cùng Tô Chân có đại thù. Ngược lại cũng thôi. Quan Hán Khanh học trưởng trộn lẫn thật không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi hắn sức chiến đấu còn có chút không bằng Tô Chân. Hẳn là Âm Lục Giáp học trưởng nhận lời cho hắn cái nào đó trọng bảo. Vậy cũng phải có mệnh hưởng. Gần ngàn danh thí sinh sôi biểu riêng phần mình cách nhìn. Có duy trì Tô Chân. Có duy trì Âm Lục Giáp. Càng nhiều hơn chính là trung lập. Lẫn nhau bí mật lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến. Nhưng bọn hắn chỉ nói luận Tô Chân. Về phần Lam Ly, không có bất kỳ người nào nhấc lên. Bởi vì cái này dính đến huyền không thủy kính lỗ thủng vấn đề. Ngoại trừ bọn hắn bảy cái thiên bảng cao thủ bên ngoài, những thí sinh khác cũng không biết. Dù là như vậy, liên quan tới Tô Chân Phong ba cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Âm Lục Giáp thấy thế cũng lười cấm chỉ. Dù sao hắn vừa vặn thiếu nhân thủ, liền đại nghĩa lẫm nhiên hiệu triệu thí sinh cùng một chỗ đối phó Tô Chân. Đem Tô Chân miêu tả thành một cái tội ác tày trời. Trốn ở cái nào đó âm u trong góc ma đầu. Mọi người muốn đem hắn cầm ra đến vỡ nát rơi. Có thể tu đến linh tuyền cảnh không có ngu xuẩn. Không đề cập tới Tô Chân tiềm lực mạnh cỡ nào. Cũng không đề cập tới Âm Lục Giáp nhận lời cỡ nào chỗ tốt. Vẹn vẹn bằng vào Tô Chân có thể mưu sát La Thiên Không chi lưu. Bọn hắn cũng không dám tham dự. Sợ bước hai vị phó hội trưởng theo gót. Nhưng rừng lớn chim gì đều có. Thật là có mấy chục cái đồng ý làm Âm Lục Giáp nhãn tuyến thảm thức loại bỏ lên Tô Chân ẩn thân chỗ. Bọn hắn cũng không ngốc. Biết làm như vậy làm mất lòng Tô Chân. Cho nên tất cả làm tất cả. Ai cũng không liên hệ ai. Còn giả bộ là thí sinh bình thường bộ dáng. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Để cho người ta khó mà phân biệt. Ngụy trang phi thường triệt để. Tại những này ngụy chân chó giúp đỡ dưới. Thảm thức thuận lợi triển khai. Tại nửa tháng về sau. Tới gần Tô Chân cất giấu thân đồng phủ. Trong khoảng thời gian này Tô Chân một mực tại bế quan. Tử nguyên thạch hấp thu 1/2. Ngũ hành đỉnh linh đan phục dụng 1 viên. Cộng thêm được tử luyện vô huyết đại lượng tài nguyên. Tô Chân chính hướng phía linh tuyền cửu trọng trung kỳ tiến lên. Hiệu quả phi thường rõ rệt, cái này mặc dù cũng thuộc về ăn cái gì luyện công. Nhưng lần này ăn không có tạp chất. Cho nên đối với thân thể không tạo được tai họa ngầm. Tô Chân thăng cấp rất an tâm. Lam Ly thì từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh hắn, lạnh lùng như băng, không nhúc nhích cũng chậm rãi thổ nạp lấy. Đều nửa tháng, hai người cùng chỗ một cái huyệt động. Tô Chân chỉ nghe nàng nói một câu. Đó chính là hắn không phải người tốt. Ngươi cũng không phải. Có thể nghĩ cả hai quan hệ sinh lạnh tới trình độ nào. Cho đến hôm nay, Tô Chân lấy ra thanh đồng đèn hoa sen. Nhìn xem điểm này màu xanh thần diễm. Lam Ly nói ra câu nói thứ hai, đây chính là luyện ma tâm diễm. Nàng có thể cảm giác được thanh diễm có loại đối với tâm ma khắc chế năng lực. Tô Chân gật gật đầu không sai. Đây chính là 72 ba la thần diễm, một trong luyện ma tâm diễm. Chuyên môn luyện hóa tâm ma. Phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, nó đối với sát khí xâm não. Tạo thành điên cuồng có tác dụng giống nhau. Đợi ta lĩnh hội môn này thần diễm về sau. Liền giúp ngươi luyện hóa hết. Lời nói được rất xinh đẹp. Làm sao Phật môn coi trọng đốn ngộ. Lĩnh hội thần thông của hắn thật sự là có lực không có chỗ làm. Nhanh đều nhanh không nổi. Liên tiếp hơn 10 ngày đi qua. Tô Chân một điểm đầu mối đều không có. Đành phải trước tiên đem nó thu vào. Lam Ly thấy cảnh này. Giấu ở dưới mặt đẹp mặt cái kia bôi chờ mong. Biến thành vẻ thất vọng chi tình. Làm cho người thương tiếc. Sau đó, Tô Chân lại tu luyện lên tinh thần xuyên thứ. Đối với môn này khí công. Nếm đến ngon ngọt về sau. Hắn không làm gì liền tu môn này khí công. Cho tới bây giờ rốt cuộc tìm tòi đến đại thành cấp bậc tinh thần tiến giai đoạn. Phối hợp 1 viên bách luyện tinh khí thần minh đan, nhất cổ tác khí tu thành tinh thần tiến. Đến lúc này, Tô Chân thực lực lại có nhất định tăng lên. Tinh thần làm tiến. 1 tiến bắn ra. Xuyên thủng kim giáp. Bách bộ xuyên dương. Coi như đối phương có chỗ chuẩn bị. Này tinh thần chi tiến cũng có thể xuyên phá một cái lỗ nhỏ. bắn vào đối phương não hải. Đến trình độ này, Tô Chân đối phó Quan Hán Khanh có 7 thành nắm chắc, hắn quyết định xuất quan. Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định nổi điên giống như đang tìm ta. Sẽ còn thiết hạ từng cái bẫy dập đáng tiếc. Ta không nghe thấy bất động. Chuyên tâm tu luyện. Mặc kệ các ngươi có mưu dược kế gì. Hết thầy không dành để ý. Chuyên tâm tu luyện bởi vì ta biết. Mưu dược kế đều là trống không. Chỉ có thực lực là thật, hiện tại ta có thực lực Quan Hán Khanh. Tử kỳ của ngươi đến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 419 quyết chiến mở màn kéo ra. Tô Chân đứng dậy xuất quan. Kết quả hắn mới ra đi. Liền phát hiện trong sơn cốc đang có 4 cái thí sinh. Cùng một đầu ô diễm đạp quang truy chiến đấu. Ô diễm đạp quang truy là một loại ngựa loại yêu thú. Nó thân dài 4 mét nhiều. Thân cao 3 mét 5. Giống như một con voi lớn. Mà lại toàn thân mọc đầy lân phiến màu đen. 4 vó là xích hồng sắc. Túc hạ sinh ra hỏa diễm. Mỗi một lần chạy. Đều sẽ sinh ra nhất lưu diễm quang. Hơn nữa còn nắm giữ thiên phú thần thông liệt mã bôn đằng. Trưởng thành yêu mã đều là linh tuyền ngũ trọng. Dưới mắt cái này một đầu ô diễm đạp quang truy càng là đạt đến linh tuyền thất trọng cấp bậc thuộc về mã vương cấp. Cùng nó chiến đấu thí sinh. Cao nhất một cái linh tuyền ngũ trọng. Còn lại đều là linh tuyền tứ trọng. Đối mặt ô diễm đạp quang truy trà đạp. Còn có trên thân khuyết tán ra tới từng thớp hỏa diễm liệt mã hư ảnh va chạm. Ngăn cản đặc biệt vất vả. Mắt thấy cũng bắt đầu xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Ông, lúc này một đoàn màu vàng quyền cương trống giống xuất hiện, một chút oanh đến ô diễm đạp quang truy đầu lâu bên trên. Bịch một tiếng, đầu này tại 4 người xem ra vô cùng cường đại yêu mã. Liền bị đánh lân phiến băng liệt. Đầu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Rên rỉ một tiếng, mệnh tang hoàng tuyền. Đánh chết yêu mã về sau, một thanh âm lại vang lên. Nơi này rất vắng vẻ. Cũng không có linh thảo loại hình. Ngược lại yêu thú cường đại hoành hành. Mấy vị đồng thời còn là rời đi đi. Ai? Được người cứu tính mệnh. 4 người đầu tiên là sững sờ. Chợt quay đầu nhìn lại. Lập tức thấy được ngụy trang cách ăn mặc sau Tô Chân. Nhìn nó khí tức đạt đến linh tuyền cửu trọng. Biết là ngoại viện lão sinh. Lúc này nói cảm tạ đa tạ học trưởng xuất thủ cứu giúp. Bằng không chúng ta liền muốn táng thân bụng ngựa. Việc rất nhỏ, về sau đừng mạo hiểm như vậy là được. Tô Chân không có để trong lòng. Chúng ta cũng không muốn, nếu không phải vì tìm cái nhà kia. Một cái linh tuyền tứ trọng thí sinh nói còn chưa dứt lời. Liền bị cái kia linh tuyền ngũ trọng một chút đánh gãy. Cái này làn da tái nhợt. Con mắt hẹp dài thí sinh. Giống như là phát hiện cái gì. Vội vàng cắt đứt linh tuyền tứ trọng thí sinh. Nói học trưởng dạy phải. Chúng ta lập tức rời đi. Ngươi tại sao đánh đoạn ta? Vừa mới dứt lời. Cái kia linh tuyền tứ trọng thí sinh. Giống như là cũng phát hiện cái gì. Thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Thân thể không tự chủ được run lên về sau. Lời vừa tới miệng biến thành một cái khác câu gần nhất hàn ly biến mất. Không người nào biết nó giấu đi đâu rồi. Mấy vị thiên bảng học trưởng hiệu triệu mọi người cùng nhau tìm kiếm. Nếu không giống như thanh kiếm đa mốt lét. Thời khắc lơ lửng đỉnh đầu. Khiến cho người hoảng loạn. Chúng ta cũng là vì tìm kiếm hàn ly mới đến này. Mặt khác hai cái thí sinh cũng vội vàng phụ họa. Đem mục tiêu đều đẩy lên trên người hàn ly. Thì ra là như vậy. Tô Chân gật gật đầu. Nói nơi này ta chờ đợi thật lâu. có thể khẳng định không có Hàn Ly. Các ngươi không cần lãng phí thời gian nữa. Vậy bọn ta cáo từ. Đa tạ học trưởng cứu giúp, chúng ta đi về trước. Cáo từ. Bốn cách đầu thí sinh cũng không trở về hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ bọn hắn biến mất sau. Lam Ly Ngự Phong rơi xuống bên cạnh hắn. Khó được chủ động mở miệng, bốn người bọn họ không phải đang tìm ta. Là đang tìm ngươi. Ta biết. Vậy ngươi còn bỏ mặc bọn hắn rời đi. Tương kế tiểu kế thôi. Tô Chân hướng phía bốn người phi độn phương hướng không nhanh không chậm đi theo. Nói bọn hắn nếu tìm tới ta, tất nhiên sẽ thông chi cường giả đột kích. Nếu như đối phương nhân số đông đảo hoặc là quá mạnh, ta tùy thời có thể rời đi. Nếu như đối phương không mạnh, thí dụ như chỉ có Quan Hán Khanh, như vậy bớt đi ta đi tìm hắn gây phiền phức đúng. Rất cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Lòng tràn đầy độc kế. Lam Ly băng lãnh nghiêm mặt hử một tiếng. Luận độ tốc. Tô Chân cùng âm lục giáp loại này đỉnh cấp cao thủ. Hoặc là cấu ngân loại này chuyên công tốc độ có khoảng cách. Nhưng theo dõi mấy cái linh tuyển tứ ngũ trọng kiến hôi nhãi nhép không có vấn đề. Thậm chí hắn cùng Lam Ly cách bọn họ chỉ có 100 mét xa. Bọn hắn nói lời đều có thể rõ ràng nghe được. Bốn người còn một chút cũng không có phát giác. Bốn người rơi xuống trên một cây đại thụ. Hẹp dài mắt linh tuyền ngũ trọng thí sinh. Lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Liên hệ một người âm lục giáp học trưởng. Ta phát hiện Tô Chân. Hắn ngay tại khoảng cách Hắc Thủy Đàm 20 dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong. Ngươi xác định. Vạn lý truyền mơ phù bên trong truyền ra âm lục giáp cái kia âm trầm thanh âm. Tô Chân làm ngụy trang. Nhưng bại lộ cảnh giới là linh tuyền cửu trọng. Trọng yếu nhất chính là hắn bên người đi theo một cái mỹ nữ lam tóc. Cùng học trưởng cung cấp tư liệu hoàn toàn tương tự. Ta dám khẳng định chính là hắn. Linh tuyền ngũ trọng thí sinh nói. Rất tốt. Ta khoảng cách hơi xa. Ta sẽ để cho Quan Hán Khanh trước chạy tới. Chỉ cần xác định là hắn. Ta cam kết ban thưởng. Một tia không ít cho các ngươi. Đa tạ học trưởng. Bốn người lộ ra rất hưng phấn. Nhưng bọn hắn vừa cúp máy thông tin. Giọng nói lạnh lùng. Liền từ phía sau lưng vang lên. Để bọn hắn tâm tình hưng phấn. Lập tức ngã vào vực sâu vạn trượng. Ta rất hiếu kỳ âm lục giáp hứa hẹn chỗ tốt gì. Có thể để các ngươi lấy mạng đi đổi. Tô Chân. Bốn người quay đầu nhìn lại. Hãi nhiên phát hiện một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Mang theo một tên lam tóc tuyệt sắc thiếu nữ. Tại khoảng cách đại thụ 10 mét bên ngoài lăng không hư độ lấy. Một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tô Chân đã triệt hồi ngụy trang. Học trưởng, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tại đang nói Hàn Ly tin tức. Bốn người lắp bắp nói. Đạo sư cho là ta lệ khí quá nặng. Phân phó ta đi Đại Nho Phong lặng lặng tâm. Nhưng vì sao ta không muốn trêu chọc, không phải là. Địch nhân cũng không ngừng giết đến tận cửa, liền cùng các ngươi bốn cái vong ăn không thể nghi ngờ một dạng. Vài phút trước. Ta vừa cứu được tính mạng các ngươi. Quay đầu các ngươi liền bán ta. Thật sự là rất tốt, ta là thật không muốn tạo sát nghiệt. Nhưng các ngươi không ngừng bức ta cũng được. Đã các ngươi một lòng muốn chết. Ta liền thành toàn các ngươi làm hấp dẫn đến Quan Hán Khanh ban thưởng. Ta đưa các ngươi thống khoái lên đường. Tô Chân khí thế đột nhiên bộc phát. Như thái cổ hung thú thức tỉnh. Bốn người dọa đến sợ vỡ mật. Hồn phi phách tán. Lời nói không có mạch lạc, cầu xin tha thứ Tô Chân, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chúng ta biết sai. Đáng tiếc. Chính mình trùng nhân quả, trái cây lại khó ăn, cũng phải hướng trong bụng nuốt. Tô Chân ngay cả đánh bốn quyền. Bành, bành, bành, bành. Nương theo lấy bốn đạo tiếng nổ mạnh. bốn người ngay cả một tia năng lực chống cự đều không có. Liền bị Tô Chân đánh thành huyết vụ đầy trời. Trong nháy mắt mất mạng. Lam Ly nhìn Đại Mi khóa chặt. Nhưng không biết là đối với Tô Chân tính cách. Đã quen thuộc. Biết khuyên cũng vô dụng. Hay là cho rằng bốn cái thí sinh đáng chết. Lần này nàng không có ngăn cản. Giết người này. Tô Chân quơ lấy bốn người chứ vật giới chỉ. Mang theo Lam Ly quay trở về cư trú Sơn Cốc. Nhưng không có bại lộ thân hình. Mà là lựa chọn hơi gần một cái đỉnh núi. Trốn ở một gốc cổ thụ che trời tán cây bên trong. Thu liếm khí tức. Hóa thành một đoạn cây khô. Xa xa nhìn chằm chằm Sơn Cốc bốn phía. Hắn muốn xác định người đến thật chỉ có Quan Hán Khanh sau mới bằng lòng hiện thân. Một lát sau. Mấy bóng người phá không mà đến. Cầm đầu rõ ràng là thiên bảng thứ 6 Quan Hán Khanh. Mà đi theo bên cạnh hắn hai cái thí sinh. Đều là linh tuyền thập trọng cảnh giới. Bên trong một cái Tô Chân còn nhận biết. Lại là địa bảng xếp hạng thứ 47 cao thủ. Xem ra hai người bọn họ là tới làm phụ trợ. Bất quá ở trong mắt Tô Chân lại là đi tìm cái chết. Xác định người đến chỉ có Quan Hán Khanh. Cộng thêm hai thái điểu về sau. Tô Chân nở nụ cười âm u. Quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát. Giống như một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh. Mang theo ngập trời thao vô thượng uy áp. Ngang nhiên hướng ba người giết tới. Quan Hán Khanh tử kỳ của ngươi đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 420 tinh thần tiến. Duy ngã chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng quyết kích phát, khí huyết gấp bội bạo tăng. Tượng giáp thần công thi triển. Một kiện màu trắng tượng khải bọc tại trên người Tô Chân, khiến cho khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Khí huyết kịch liệt quay cuồng. Tựa như là đun sôi nước trong bầu. Đem làn da đều đốt thành xích hồng sắc. Nóng hổi máu tươi xuyên thấu qua lỗ chân lông. Bốc hơi đi ra. Hóa thành một đám huyết vụ bao phủ quanh thân. Bàng bạc khí huyết chi lực. Để Tô Chân hóa thân một đầu thái cổ hung thú. Một đầu chiến ý ngút trời thái cổ hung thú. Tô Chân. Cảm nhận được phía sau đánh tới ngập trời uy áp. Quan Hán Khanh liền vội vàng xoay người. Lập tức thấy được một vòng thân khí huyết kịch liệt quay cuồng. Đằng đằng sát khí thanh niên. Rõ ràng là hắn muốn tìm mục tiêu. Ngươi vậy mà tại nơi này chờ lấy chúng ta. Chẳng lẽ Trương Ba bọn người bán rẻ ta hay là nói. Ngươi thăm dò đến bọn hắn bí mật. Đã đem nó chém giết. Ở đây ôm cây đời thỏ bất quá cũng không đáng kể dù sao ngươi ngu xuẩn có thể. Cũng sơ. À. À. Mơ. Mai phục ta. Thật sự là tự chui đầu vào lưới. Lục dục niên để Triệu Chí Cương sư để theo ta liên thủ vây ở hắn. Âm lục giáp học trưởng rất nhanh sẽ đuổi tới. Gia hỏa này tàn sát đồng môn. Tội ác tày trời. Chúng ta vây khốn hắn. Chờ âm lục giáp học trưởng đem hắn chém giết. Đến lúc đó không chỉ có âm học trưởng sẽ ban thưởng. Học viện cũng là sẽ ban thưởng một ít ban thưởng. Quan Hán Khanh quát lớn âm thanh tiến vào trạng thái chiến đấu. Lục dục Triệu Chí Cương cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn hay biết Tô Chân chiến lực đạt đến thiên bảng 5 vị trí đầu. Cho nên là phụ trợ. Chủ công kích phương hay là Quan Hán Khanh. Đồng thời bọn hắn còn chú ý đến một chuyện khác. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Tô Chân bên người có một người phi thường xinh đẹp tóc lam nữ thí sinh. Thực lực cũng rất tốt. Nếu như nàng nhúc tay. Hai người bọn họ liền muốn phụ trách ngăn lại nàng. Vì phòng ngừa gây nên rung mạnh. Lam Ly thân phận. Mấy cái thiên bảng cao thủ đều lựa chọn giấu riêng. Chỉ là cùng thí sinh bình thường nói. Đó là một cách đi theo Tô Chân phản đồ nữ thí sinh. Lục Dục Triệu Chí Cương chính là cho là như vậy. Nếu không một khi bọn hắn biết Lam Ly là một cái cao hơn thiên bảng tay cấu ngân còn mạnh hơn tồn tại, đánh chết cũng sẽ không gia nhập săn bắn. Dù là như vậy, đối mặt khí thế bàng bạc, chiến ý ngút trời, hung uy ngập trời Tô Chân, bọn hắn cũng cảm nhận được tuyệt đại áp lực. Giết! Thần tượng chấn ngục, vạn thú quyền. Tô Chân mái tóc màu đen bay lên. Màu trắng tượng khải phụ trợ hắn giống như một tên ngân giáp tiểu tướng quân. Áo giáp không thể bao trùm quần áo vạt áo. Trong gió bay phất phới. Hắn oanh liên tiếp hai quyền. Đánh ra có thể thuấn phát công kích mạnh nhất. Mà mục tiêu tỏa định là Lục Dục cùng Triệu Chí Cương. Ông! Một đầu viễn cổ cự tượng từ trên cao rơi xuống. Chấn áp hướng Lục Dục. Người này thần sắc hoảng hốt. Vội vàng hướng Quan Hán Khanh tới gần. Hống hống hống. Vạn con mãnh thú tạo thành dòng lũ. Gầm thét. Gào thét. Dương nanh múa vuốt thẳng hướng Triệu Chí Cương. Người này dọa đến hồn bay phách lạc. Một bên đánh ra khí công ngăn cản. Một bên dựa vào hướng Quan Hán Khanh. Hai người đồng thời hô to học trưởng cứu mạng. Nhưng Quan Hán Khanh gặp Tô Chân lựa chọn công kích hai thái điểu. Trong cửa mở rộng. Cái kia chịu buông tha loại này cơ hội tốt. Lúc này thả người giết đi lên. Một cái vương cấp khí công đánh phía Tô Chân lồng ngực. Về phần hai tên kia, hắn đã vứt bỏ. Không, Lục Dục tuyệt vọng hô to học trưởng, ngươi không thể dạng này. Chúng ta là tới giúp ngươi. Ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Loại cường độ này công kích, chúng ta căn bản ngăn không được. Quan Hán Khanh, ngươi chết không yên lành. Triệu Chí Cương tuyệt vọng nguyền rủa. Bành, bành. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh. Hai người trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Bỏ mình đảo tiêu. Hai người bọn họ là ôm đến phụ trợ suy nghĩ. Nhưng không nghĩ tới giao thủ một cái. Ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì nổi. Liền bị đánh chết. Chết oan uổng cùng biệt khuất. Mà đồng thời, Quan Hán Khanh khí công cũng rơi vào Tô Chân ngực. Chân khí của hắn ngưng tụ ra một chi bút lông. Bút như thương. Ngòi bút giống như mũi thương. Đâm thẳng như độc long xuất thủy. Một chút đâm trúng Tô Chân lồng ngực. Răng rắc một tiếng. Màu trắng tượng khải âm vang bể nát. Sau đó ngòi bút uy thế không giảm đâm vào Tô Chân lồng ngực. Phốc xích. Nương theo lấy vào thịt trầm đục âm thanh chân khí bút lông đâm vào đi ngũ công phân, Tô Chân trước ngực máu tươi chảy ngang. Nhưng hắn không quan tâm. Cút ngay. Tô Chân hai tay vỗ bút lông. Đem hắn đập thành đầy trời tản mát linh khí. Sau đó hướng phía đánh tới Quan Hán Khanh đánh ra một cái vạn thú quyền. Dùng vạn thú hồng lưu chống đỡ đối phương thế công. Theo sát vơ BT7B lấy một cái thần tượng chấn ngục bước lui Quan Hán Khanh. Sau đó, cả hai hư không mà đứng, xa xa tương vọng. Tô Chân mặt lạnh lấy. Thanh âm hờ hứng, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Hai người bọn họ là ngươi tìm đến giúp đỡ. Gặp được nguy hiểm ngươi thế mà quản đều mặc kệ. Trực tiếp vứt bỏ. Bọn hắn là hướng về phía ban thưởng mà đến. Không phải giúp ta. Nếu muốn cầm ban thưởng, liền phải làm tốt sao đại giới chuẩn bị. Quan Hán Khanh nhìn chằm chằm Tô Chân trước ngực lỗ rách. Âm trầm cười một tiếng chỉnh thể tới nói. Hai người bọn họ chết rất đáng. Thương thế kia tối thiểu để cho ngươi sức chiến đấu ngã ba thành. Thật sao? Tô Chân cười lạnh một tiếng. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Chứng ngỗng vết thương rất lớn nhanh chóng khép lại. Đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Quan Hán Khanh con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng chợt. Giống như là cân nhắc đến cái gì. Cười nhạo một tiếng, huyết mạch thứ này ta hiểu rất rõ. Ngươi khép lại loại đạt tới cấp 8 đi chữa trị thương thế này hoàn toàn chính xác không là vấn đề. Nhưng ta khẳng định. ngươi nhất định hao tốn không ít năng lượng. Trạng thái dưới trượt không thể tránh được. Tùy ngươi suy nghĩ lung tung. Càn khôn chấn đáng quyết mỗi duy trì một giây. Đều sẽ đối với Tô Chân tạo thành áp lực thực lớn. Cho nên hắn không lãng phí thời gian. Trực tiếp điều động quanh thân khí huyết chi lực. Một cây cột máu tráng kiện từ trên người hắn đột nhiên toát ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uy thế kinh thiên. Ngang nhiên tiếp trong mây hà bên trong. Cùng dáng mây giáp giới chỗ. Bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Rầm rầm. Huyết hải quay cuồng bao phủ 800 dặm thương không. Bọt nước nổ kích trời cao thao thao bất tuyệt tựa như lôi đình. Bát Tí Át Long thân hình hiển hiện. Tuyệt thế hung uy bá đạo hoành hành che khuất bầu trời che đậy thiên hạ. Tô Chân không ngừng xúc thế ta nói qua muốn đưa ngươi một cái trạng thái đỉnh phong khí huyết thiên khuyên. Hiện tại đến phiên ta thực hiện lời hứa. Nằm mơ. Mắt thấy cột máu trắng kiện phóng lên tận trời. Quan Hán Khanh liền biết hắn là muốn dùng khí huyết thiên khuyên. Căn bản không cho hắn tụ lực thời gian. Thả người liền giết đi lên. Hữu quyền oanh kích ở giữa. Một cây chân khí bút lông nhanh chóng ngưng tụ. Chân khí bút lông một hình thành chung quanh thiên địa linh khí liền kịch liệt sóng gió nổi lên, phong vân thất sắc. Này bút lông màu vàng nhạt, sắc bén lăng lệ, giống như một cây trường thương. Bút ra chính là trường thương đâm. Quan Hán Khanh huy quyền. Bút lông giống như thương. Đột nhiên đâm ra ngươi một chiêu này lớn nhất thiếu hụt là tụ lực quá lâu. Cao thủ so chiêu. Trong nháy mắt. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ phát ra tới. Ha ha. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Đối mặt liền muốn công kích Quan Hán Khanh. Trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Một cây lôi đình lăng lệ vô hình mũi tên. Bắn về phía Quan Hán Khanh đầu. Giai đoạn đại thành tinh thần xuyên thứ chi. Tinh thần tiễn. Tiễn này mũi tên một khi bắn trúng Quan Hán Khanh tất nhiên lâm vào trạng thái thất thần.